Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 26 chương 730 cắn chết ngươi. Diệp Chí Quốc không nghĩ tới Diệp Thanh Thanh lại dám nhào lên. Bất ngờ không kịp đề phòng bị nhào vừa vặn. Nhưng hắn cũng không hoảng hốt. Chỉ là một nha đầu mà thôi. Hắn một người nam nhân vẫn không đánh thắng, thật là chiến đấu chung một chỗ sau. Diệp Chí Quốc lại phát hiện Diệp Thanh Thanh lại biết nhiều công phu. Đánh lén hắn đến mấy lần cũng phi thường xảo quyệt. Hơn nữa còn là không muốn sống đấu pháp. Diệp Chí Quốc khó lòng phòng bị. Nhiều lần cũng thiếu chút nữa rồi ám toán. Cũng chính là Diệp Thanh Thanh khí lực không đủ. Nếu không Diệp Chí Quốc thật đúng là không nắm chắc đánh thắng tiện nhân kia vương bát đản. Ta cắn chết ngươi. Diệp Thanh Thanh không đếm xỉa đến. Hôm nay Diệp Chí Quốc không thể không chết. Dù là đánh bạc nửa cái mạng. Cũng nhất định phải nắm tên khốn kiếp này cho lồng xuống vách đá, lấy mạng đổi mạng dĩ nhiên không thể nào. Nàng còn phải giữ lại mệnh theo Lục Mặc qua hạnh phúc ngọt ngào thời gian đây. Diệp Thanh Thanh biết rõ mình khí lực không đủ. Cho nên hắn không cùng Diệp Chí Quốc cứng đối cứng. Ỷ vào thân hình linh hoạt. Thỉnh thoảng đánh lén mấy cái. Mặc dù nhiều cân nhắc thời điểm rơi vào khoảng không. Nhưng luôn có mấy cách là có thể thành công. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thanh Thanh khí lực cũng tan mất không ít, nhưng Diệp Chí Quốc vẫn còn có sức lực. Diệp Thanh Thanh quyết định thay đổi chiến lược. Chủ động công kích. Nhào vào Diệp Chí Quốc trên lưng. Ôm cổ của hắn. Dùng sức cắn lên lỗ tai hắn. Dùng lực khí toàn thân. Trong miệng nếm được mùi máu tanh, còn có xương bị cắn đứt khanh khách âm thanh. Máu tươi theo Diệp Thanh Thanh khóe miệng chảy xuống. Giống như là lấy mạng áp dụng một dạng, Diệp Chí Quốc đau đến không ngừng kêu thảm thiết. Muốn đem trên lưng Diệp Thanh Thanh bỏ rơi đi. Nhưng Diệp Thanh Thanh lại cuốn lấy vô cùng chặt. Vô luận hắn dùng sức thế nào té. Giống như là phổ cốt chi thư một dạng thật chặt phủ ở trên người hắn. Cắn chết ngươi. Diệp Thanh Thanh bị Diệp Chí Quốc ngã hoa mắt chóng mặt. Nhưng chỉ cần nghĩ đến mẫu thân tằng chịu qua tội. Còn có nàng và đồng kiếp trước khổ nạn. Nàng lại có vô cùng vô tận khí lực. Gắt gao cưới ở Diệp Chí Quốc trên lưng. Ngoài miệng lại dùng lực. Tạp sát Diệp Chí Quốc cảm thấy bên tai khác thường vang. Theo sát đau đớn một hồi. Giống như là có vật gì rời đi thân thể của hắn. Diệp Thanh Thanh trong miệng nhiều nửa lỗ tai. Nàng mang đoạn tai ấy ở trên mặt đất. Nhanh chóng cắn lên Diệp Chí Quốc còn lại khác một lỗ tai. Coi như không cần tên khốn kiếp này mệnh. Cũng phải nhường hắn tươi sống đau chết, khiến hắn cũng nếm thử một chút bị đau đớn dày vò mùi vị. Hả hả hả hả. Diệp Chí Quốc thấy được trên đất máu tươi chảy đầm đìa đoạn tai. Quen thuộc như vậy. Đúng là hắn mỗi ngày ở trong gương nhìn thấy. Nhưng bây giờ đã thoát khỏi thân thể của hắn. Lẻ loi nằm trên đất. Đoạn tai nơi thật đau, khiến Diệp Chí Quốc thần trí dị thường thanh tỉnh, cũng để cho hắn càng tức giận. Bị chọc giận Diệp Chí Quốc giống như là khốn thú một dạng thét dài mấy tiếng. Sau lưng dùng sức đánh tới thân cây. Hoặc là vách núi. Muốn đem trên lưng Diệp Thanh Thanh đụng một cách đến. Diệp Thanh Thanh bị đụng thiếu chút nữa hộp máu. Cảm giác trên lưng xương nhanh muốn gãy. Nhưng nàng gắt gao cắn răng chống giữ. Cũng không vào không gian. Trong miệng càng dùng sức. Tạp sát lại vừa là nhất thanh thúy hưởng, Diệp Thanh Thanh trên mặt huyết dính đầy rồi, lần nữa phun ra nửa lỗ tai. Ngươi hại mẹ của ta tươi sống đau chết. Ta hôm nay cũng phải cho ngươi đau chết. Diệp Thanh Thanh không có ngừng nghỉ. Lại cắn lên Diệp Chí Quốc gáy. Nơi nào có thịt liền cắn nơi nào. Đau chết tên khốn kiếp này. Lục Mặc ở trường học phủ cận tìm tòi hồi lâu. Cũng không có tìm được Diệp Thanh Thanh. Hắn chưa bao giờ giống bây giờ gấp gáp như vậy qua. Tâm lý giống như là có hỏa ở đốt. Lục Mặc cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại. Hắn lấy ra trên người tất cả tiền. Dọc theo đường hỏi cửa tiệm. Lúc chỉ còn lại cuối cùng một tấm tiền lúc. Rốt cuộc đến hơi có chút đầu mối. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 26 chương 731. Thời khắc nguy hiểm thấy một người nam nhân cưới xe gắn máy mang theo cái cô nương hướng bên kia đi. Cô nương còn rất đẹp. Đúng đúng đúng. Chính là nàng chủ tiệm nhìn thấy Diệp Thanh Thanh tấm hình. Dùng sức gật đầu. Đã có nhiều nản chí Lục Mặc. Nhất thời lên tinh thần. hướng ông chủ nhiều lần xác nhận đi qua. Hướng ông chủ xác nhận phương hướng truy lùng đi. Lục Mặc mang phổ thông xe đạp cưới ra khỏi núi địa tốc độ xe. Không tới nửa giờ liền đi tới Ngưu Thủ Sơn Hạ. Xa xa liền nhìn thấy Diệp Chí Quốc xe gắn máy. Lục Mặc mang xe đạp tùy ý dừng lại xong, nhanh chóng chạy lên núi, hy vọng có thể tới kịp. Trên núi Diệp Thanh Thanh vẫn còn ở cùng Diệp Chí Quốc chiến đấu. Nàng vẫn cưới ở Diệp Chí Quốc trên lưng. Mặc dù bị ném được thất hôn bát tố, nhưng bằng đối với Diệp Chí Quốc thống hận, lại để cho nàng kiên trì nổi. Diệp Chí Quốc trên mặt trên cổ tất cả đều là huyết, đều là Diệp Thanh Thanh cắn. Diệp Thanh Thanh hoàn toàn là không muốn sống đấu pháp, bắt được địa phương liền cắn kéo một khối ghế thịt ơi nữa trên đất. Diệp Chí Quốc chỉ cảm giác mình giống như là bị thiên đao vạn quả một dạng trên người không chỗ không đau. Có thể nhưng không cách nào mang trên lưng Diệp Thanh Thanh vứt bỏ. Diệp Thanh Thanh cũng không chịu nổi, phỏng chừng xương đều gãy mấy cây, nhưng nàng không muốn vào không gian. Nàng liền muốn cắn chết tên khốn kiếp này cho ngươi hại ba mẹ ta. Cho ngươi hại ta cùng đồng. Cắn chết ngươi tên xúc sinh không bằng đồ vật. Diệp Thanh Thanh thật ra thì đã không có bao nhiêu khí lực. Hai cái tay đã tạo thành quán tính. Chặt chẽ bấm Diệp Chí Quốc cổ. Vô luận Diệp Chí Quốc làm sao vấy cũng vấy không xuống. Diệp Chí Quốc đã đau không chịu được. Hơn nữa Diệp Chí Quốc gặp Diệp Thanh Thanh loại này không muốn sống đấu pháp. Tâm lý đã nảy sinh khiếp ý. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng Diệp Thanh Thanh cùng Diệp Chí Quốc mặc dù khí lực dáng đều rất khác xa. Nhưng Diệp Thanh Thanh đánh bạc mệnh. Diệp Chí Quốc lại sợ chết. Kết quả tự nhiên rất rõ ràng Diệp Chí Quốc lúc này đã cái gì cũng không muốn. Hắn chỉ muốn chạy trốn Diệp Thanh Thanh tên ma ruộng này. Lại để cho tiện nhân kia cắn. Hắn khẳng định được chết tại đây trên núi tê. Mơ. Dơ. Con mẹ nó sớm biết tiện nhân kia cũng khó dây dưa như vậy. Hắn ứng kế hoạch này lại chu toàn một ít. Trước thật sự là quá khinh địch rồi muốn chạy trốn nằm mơ đi bản cô nương tự mình đưa ngươi xuống địa ngục. Ngươi đi phía dưới cho mẹ ta mấu thân dập đầu nhận tội. Làm trâu làm ngựa. Lúc cả đời nô lệ Diệp Thanh Thanh gặp Diệp Chí Quốc sinh lòng thối ý. Càng tinh thần tỉnh táo. Khí lực cũng nhiều nhiều. Nhưng nàng lại quên mất một câu nói giặc cùng đường chớ đuổi. Tiện nhân. Ta giết chết ngươi bị bức phải không thể lui được nữa. Diệp Chí Quốc hơi dậy hung tính. Thoáng cái xoay ngược lại. Chiếm thượng phong. Mang Diệp Thanh Thanh té xuống đất. Hắn bắt lại Diệp Thanh Thanh tóc dài trên đất lôi kéo. Mong muốn nàng ném xuống vách đá. Vào giờ phút này. Tức giận Diệp Chí Quốc cái gì cũng không muốn. Chỉ muốn Diệp Thanh Thanh mình không giết chết tiện nhân kia. Có lỗi với hắn bị táp tới nhiều như vậy thịt Diệp Thanh Thanh muốn từ Diệp Chí Quốc trên tay tránh thoát. Có thể khí lực không đủ. Trên lưng bị trên đất đá cắt lửa đốt như thế đau. Mắt thấy cách vách đá càng ngày càng gần. Diệp Thanh Thanh trong lòng biết không ổn. Muốn vào không gian né tránh. Đáng tiếc lại sẽ ở Diệp Chí Quốc trước mặt bại lộ không gian. Diệp Thanh Thanh có chút do dự, nếu là ra ra ở là tốt. Cách vách đá chỉ có nửa thước cách rồi. Diệp Thanh Thanh đã không có thời gian do dự nữa. Nàng gắt gao cắn răng. Chuẩn bị vào không gian. Không được sau khi lại đem Diệp Chí Quốc giết chết dừng tay. Người tên hỗn đản này Lục Mặc xa xa liền nhìn thấy Diệp Chí Quốc mang Diệp Thanh Thanh trên đất kéo. Hơn nữa còn muốn ném xuống vách đá. Nhất thời mù quáng. Như gió vọt tới. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 26 chương 732 Lục Mặc tức giận. Lục Mặc tức giận vọt tới. Một cái kéo lại Diệp Chí Quốc. Một đấm xoay rồi đi lên. Đáng chết xúc sinh Diệp Thanh Thanh trên mặt tất cả đều là huyết. Nhưng kỳ thật là Diệp Chí Quốc huyết. Lục Mặc cho là nàng huyết. Lại vừa là đau lòng vừa tức giận. Hận không được đánh chết Diệp Chí Quốc tên khốn kiếp này. Nghe được Lục Mặc thanh âm, Diệp Thanh Thanh nhất thời thở phào nhẹ nhõm, mắt tối sầm lại, hôn mê đi. Diệp Chí Quốc biết rõ chuyện không được. Vô tâm ham chiến muốn chạy trốn. Nhưng Lục Mặc là ai? Há sẽ khiến hắn chạy trốn. Lục Mặc một cái tay nhẹ nhàng thoải mái lôi Diệp Chí Quốc. Cũng không mất tí khí lực nào. Liền đem Diệp Chí Quốc đánh nằm trên đất. Giống như chó chết. Nếu không phải còn có một tia lý trí, Lục Mặc tuyệt đối sẽ một đấm diệt tên khốn kiếp này. Nhưng tha cho là như thế, Diệp Chí Quốc còn là bị không ít tội. Căn bản không chịu nổi Lục Mặc nắm tay. Chỉ nghe trên người không dừng được truyền tới ghen ghét âm thanh. Phỏng chừng gãy mấy cái xương. Diệp Chí Quốc muốn đã hôn mê, nhưng trên người đau đớn lại để cho hắn thần trí dị thường thanh tỉnh. Lúc này Diệp Chí Quốc mới cảm giác Diệp Thanh Thanh thật rất nhân từ. Lục Mặc mới thật sự là vương giả, như vậy nghiền giết Lục Mặc liên tiếp đạp mấy đá, mang Diệp Chí Quốc tứ chi đều tháo. Diệp Chí Quốc giống như là một đống thịt vụn như thế, co quắp trên mặt đất không cách nào nhúc nhích. Chế phục Diệp Chí Quốc, Lục Mặc lúc này mới chú ý đi xem Diệp Thanh Thanh. Gặp Diệp Thanh Thanh trên người tất cả đều là huyết, hắn tâm giống như là bị cái gì nhéo tựa như. Cho tới bây giờ không có giống như bây giờ khủng hoảng qua. Coi như hắn một mình đối mặt gấp mấy chục lần cho hắn địch nhân lúc, hắn cũng không có cảm thấy sợ hãi. Nhưng bây giờ nhìn thấy Diệp Thanh Thanh chút nào không một tiếng động nằm trên đất, Lục Mặc thật sợ. Cũng càng thêm tự trách. Nếu như hắn lại tâm một ít, Diệp Thanh Thanh cũng sẽ không được như vậy tội. Lục Mặc tra xét Diệp Thanh Thanh thương thế, bộ phận là đụng bị thương cùng chảy ra. Nhưng may mắn là mùa đông, mặc quần áo dày, giảm bớt không ít chấn động lực, thương thế không tính là quá nghiêm trọng. Hơn nữa, hắn phát hiện Diệp Thanh Thanh trên mặt cũng không có đả thương, cho nên những thứ kia huyết hẳn là Diệp Chí Quốc. Lại nhìn thấy dưới đất tán loạn kia mấy đống máu thịt, Lục Mặc nhất thời biết, yên lặng là Diệp Thanh Thanh điểm đáng khen hắn nha đầu thật là tốt lắm, đối mặt địch nhân phải có này cổ tử vẻ quyết tâm. Mà mặc dù Diệp Thanh Thanh thương thế không tính là quá nặng, nhưng nhìn lại nhìn thấy giật mình, Lục Mặc vẫn là rất thương tiếc. Lại đang Diệp Chí Quốc trên người hung hăng đạp mấy đá, sắc trời đã có đen một chút rồi. Lục Mặc ôm lên Diệp Thanh Thanh, lại lôi kéo chó chết như thế Diệp Chí Quốc, chuẩn bị xuống núi. Diệp Chí Quốc loại này xúc sinh phải đưa lên thẩm phán đình, tiếp nhận luật pháp chế tài. Sắp đến dưới núi lúc, đụng phải Thiết Đản cùng Phương Ngạn Minh. Lục Mặc hướng Ngưu Thủ Sơn bên này khi đi tới, cho Phương Ngạn Minh gọi điện thoại, khiến hắn đi trước tìm Thiết Đản, sau đó sẽ đến Ngưu Thủ Sơn nơi này hội họp. Thiết Đản nhìn thấy hôn mê bất tỉnh Diệp Thanh Thanh, sợ hết hồn, ngay sau đó liền nổi giận. Là cái này vương bát con bê đánh ta đây chỉ dâu sao? Thiết Đản mắt trâu con ngươi trợn tròn, nhìn chằm chặp không thể động đậy Diệp Chí Quốc. Ta đã giáo huấn qua hắn, Lục Mặc nói với Phương Ngạn Minh. Diệp Chí Quốc ý đồ mưu sát Diệp Thanh Thanh, ta là người chứng kiến. Phương Ngạn Minh gật đầu nói, bắt lệnh đã phê xuống, ta là cái này vụ giết người người phụ trách. Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho tên khốn kiếp này. Lục Mặc trong ngực Diệp Thanh Thanh từ từ tỉnh lại, phát ra tiếng rên rỉ. Đau thật là đau, Diệp Thanh Thanh thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Nàng biết rõ mình ở Lục Mặc trong ngực, lúc này không làm nũng còn đợi khi nào, huống chi nàng là thật tốt đau thật là đau. Hạ trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 26 chương 733 lạnh hán nhu tình. Diệp Thanh Thanh tiếng rên rỉ khiến Lục Mặc vô cùng thương tiếc, không khỏi hướng lái xe Phương Ngạn Minh thúc giục mấy tiếng, khiến hắn mở nhanh một chút. Cũng ôn nhu nói, lập tức đều đến bệnh viện, ráng nhìn chút nữa trên người nhiều như vậy thương, làm sao có thể không đau, huống chi nha đầu này bình thường như vậy sợ đau, một chút xíu vết thương cũng sẽ đau rơi nước mắt. Cũng không biết nha đầu này trước là thế nào nhìn xuống, lại có thể cùng Diệp Chí Quốc rằng co lâu như vậy. Lục Mặc lại vừa là thương tiếc lại vừa là kiêu ngạo, thanh âm trước đó chưa từng có ôn nhu, một đường nói chuyện với Diệp Thanh Thanh, muốn chia tán nàng sự chú ý. Sẽ không đau như vậy, đau liền một lát thôi, ngủ tiếp đi liền hết đau. Không ngủ được, thật là đau đau chết luôn, ngươi cho ta thổi một chút. Diệp Thanh Thanh thật cảm giác trên người giống như là bị 10 triệu cây đao đang cắt như thế, không chỗ không đau, hoặc như là hỏa ở đốt một dạng nóng bỏng. Nói chuyện với Lục Mặc, ngược lại có thể giảm nhẹ một chút đau đớn. Diệp Thanh Thanh tận hết sức lực làm nũng, Nhưng kỳ thật chính nàng cũng không biết mình đang nói cái gì. Bởi vì đau đến suy nghĩ mơ hồ. Cùng nói mớ như thế. Khiến Phương Ngạn Minh dơ. Quy. Y. E. T. Phá mắt kính là. Lục Mặc thật giống dỗ đứa bé như thế. Ở Diệp Thanh Thanh vết thương trên người vù vù thổi. Còn bất chợt ôn ngôn lời nói nhỏ nhẹ dù dỗ. Hãy cùng dỗ khoe nữ như thế. Đây là năm đó mặt lạnh Lục Mặc sao Thiết Đản lại xem thường. Hắn sớm thành thói quen. Doanh trưởng ở chỉ dâu trước mặt. Nhưng không phải là cùng làm cha như thế mà bận tâm cái này bận tâm cái đó. Ngay cả chỉ dâu ăn cái gì thái đều bận tâm. Ngoài miệng mặc dù không nói. Tâm địch so với ai khác đều nhiều hơn Phương Ngạn Minh trước đưa cho bệnh viện. Lúc này Diệp Thanh Thanh đã đau đến ý thức mơ hồ. Lục Mặc nói chuyện cùng nàng. Nói tốt mấy câu mới có thể đáp một tiếng. Cơ thể đau cuộn thành một đoàn. Rút lại Lục Mặc trong ngực. Xe vừa mới dừng lại xong. Lục Mặc liền ôm Diệp Thanh Thanh gấp không thể chờ xuống xe. Bão như gió vọt tới phòng cấp cứu. Âm thanh hộ. Thầy thuốc. Nhanh cứu người hoàn toàn mất đi bình thường tỉnh táo cùng tự kiềm chế. Lúc này Lục Mặc giống như là một cái hốt hoảng mà xung động ngây ngô nam hài. Vừa mới xuống xe Phương Ngạn Minh. Kinh ngạc nhìn chạy ra thật xa Lục Mặc. Còn có hắn kinh hoàng thất thố biểu hiện. Lần nữa dơ. Quy. Y. E. T. Phá mắt kính càng là cảm khái vạn phần. Anh hùng nan quá mỹ nhân quan hả năm đó ở thiên quân vạn mã cũng có thể mặt không đổi sắc Lục Mặc. Nhưng bây giờ vì cái nha đầu làm vọng động như vậy. Sách nha đầu kia nhìn mặc dù nghiêm trọng. Trên thực tế cũng chính là nhiều bị thương da thịt mà. Lục Mặc làm sao biết không nhìn ra phỏng chừng con mắt khiến ái tình cho hướng mù nhà ngươi doanh trưởng đây là thật dự định cùng nha đầu này cả cuộc đời rồi hả Phương Ngạn Minh đè thấp giọng. Mập mờ hỏi. Thiết Đản tức giận chừng mắt liếc hắn một cái. Cái gì nha đầu? Đó là ta đây chỉ dâu. Ta đây doanh trưởng không cùng ta đây chỉ dâu qua cả cuộc đời. Chẳng lẽ vẫn cùng ngươi qua nói xong Thiết Đản liền bước chạy đi phòng cấp cứu. Lưu lại sau lưng vô cùng ngạc nhiên Phương Ngạn Minh. Ngọa tào Thiết Đản cái này kẻ ngu. Khi nào trở nên như vậy linh nha lịa sỉ cũng liền một năm không thấy mà thôi. Sao người người đều thay đổi xưa nay không có nữ nhân duyên Lục Mặc tìm xong rồi một nửa kia. Ngọng nhịu Thiết Đản nói chuyện đều không tạm nghỉ rồi. Người người sĩ biệt tam nhật. Nhìn với cặp mắt khác xưa Hà Phương Ngạn Minh không khỏi thở dài. Thiết Đản như vậy hắn không hâm mộ. Hắn liền hâm mộ Lục Mặc như vậy. Khó trách bình thường ở trong bộ đội. Đối với những nữ binh kia xa cách. Hóa ra là trong nhà có Mỹ Kiều Nương đây bất quá. Cái này Mỹ Kiều Nương cũng là một cọp cái Hà Phương Ngạn Minh từ trên xe mang rối tinh rối mù Diệp Chí Quốc kéo xuống dưới. Chuẩn bị đưa đến cứu giúp phòng băng bó một chút. Chủ nghĩa nhân đạo vẫn là phải nói mà trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 26 chương 734 thập ác không tha Phương Ngạn Minh nói không sai. Diệp Thanh Thanh mặc dù coi như vô cùng nghiêm trọng. Máu thịt me bét. Nhưng kỳ thật cũng chỉ là nhiều bị thương da thịt. Ngay cả xương cũng không có đoạn một cây. Thầy thuốc cho Diệp Thanh xử lý vết thương toàn thân bọc giống như xác ướp quấn một tầng lại một tầng. Về phần Diệp Chí Quốc. Bị thương so với Diệp Thanh Thanh trọng rất nhiều hai cái lỗ tai không có. Cổ trên mặt còn thiếu chừng mấy miếng thịt. Phòng cấp cứu thầy thuốc hết sức kinh ngạc. Đây là chó cắn nhưng nhìn trên vết thương dấu răng. Không giống như là chó môn học động vật đây Phương Ngạn Minh khóe miệng giật một cái. Mang thiếu chút nữa phun ra ngoài cười cho nén trở về. Không có cách nào Lục Mặc ánh mắt cũng có thể giết người không đúng. Cái này rõ ràng cho thấy nhân cắn. Người nào ác như vậy đây cho Diệp Chí Quốc xử lý vết thương thầy thuốc là một lắm lời tử. Một người cũng có thể trò chuyện thật này. Hơn nữa suy luận năng lực trinh thám còn rất khá. Thầy thuốc hướng Diệp Thanh Thanh kinh ngạc nhìn lại. Rõ ràng đã đoán được. Không nghĩ tới nha đầu này còn thật lợi hại người này là thập ác bất xá tội phạm. Trên tay có chừng mấy mạng người. Lục Mặc giải thích. thầy thuốc nghe một chút là thập ác bất xá tội phạm. Thái độ nhất thời thay đổi. Ánh mắt chán ghét. Trên tay khí lực cũng thêm đi một tí. Không nữa giống như trước như vậy tâm cẩn thận. Ngược lại trọng điểm điểm nhẹ đều không chết được. Đối phó tội phạm phải dùng tới như vậy tâm đau chết những thứ này vương bát con bê ai yêu Diệp Chí Quốc thỉnh thoảng rên gì. Không hiểu rõ tại sao thầy thuốc động tác đột nhiên trở nên thô lỗ như vậy. Trước còn giống như thêu như thế êm ái. Nhưng bây giờ biến thành kẽ hở bao bố rồi thoa thuốc sau khi. Diệp Thanh cảm giác không đau như vậy rồi. Nàng khiến Lục Mặt nắm bọc sách lấy tới. Bây giờ không cần nhìn sách. Quay đầu ta và các ngươi Đỗ lão sư gọi điện thoại. Ngày mai thi Lục Mặt còn tưởng rằng Diệp Thanh Thanh muốn họp. Hắn mặc dù bình thường bắt cực kỳ. Nhưng bây giờ nha đầu này đều bị thương thành như vậy. Hắn làm sao nhịn tâm không muốn. Ngày mai ta còn muốn thi. Ngươi nếu là dám cho Đỗ lão sư gọi điện thoại. Ta cắn ngươi hả Diệp Thanh Thanh liếc hắn một cái. Đầu nàng treo xà nhà truy đâm cổ. Khổ cực nhịn một học kỳ. Thật vất vả chịu đựng đến liếm chứng lao động trái cây thời điểm. Làm sao có thể bởi vì một chút thương liền như xe bị tuột xích coi như té gãy chân. Ngày mai nàng cũng phải đi thi Diệp Thanh Thanh làm bộ ở trong bọc sách tìm. Trên thực tế từ trong không gian lấy ra máy không có chức năng thu. Nhấn phát ra bài hát. Nàng và Diệp Chí Quốc đối thoại truyền ra. Bởi vì trên núi phong. Thanh âm không phải là quá rõ ràng. Nhưng vẫn có thể nghe rõ. Chính là Diệp Chí Quốc thừa nhận mình mưu hại rồi từ nhã lìa kia đoạn lời nói. Phương Ngạn Minh cùng Lục Mặt đều hết sức ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Diệp Thanh Thanh ở nguy hiểm như vậy thời điểm. Lại còn nghĩ đến lưu lại chứng cớ. Phương Ngạn Minh ở Lục Mặt bên tai vừa nói đạo. Ngươi cái này con dâu thật đúng là tốt lắm. Lục Mặt liếc hắn liếc mắt. Mặc dù không nói gì. Nhưng Phương Ngạn Minh lại cảm thấy trần trụi đắc ý. Tâm nhất thời nhét. Nhắc tới so với hắn Lục Mặt còn 2 tuổi đây cũng đừng nói con dâu. Ngay cả tương lai mẹ vợ ở đâu mụn nhọt cũng không biết ai Diệp Chí Quốc không nghĩ tới Diệp Thanh Thanh tâm nhãn nhiều như vậy. Lại còn nghĩ đến thu âm. Phẫn hận nhìn Diệp Thanh Thanh. Ánh mắt so với rắn độc còn âm lãnh. Nhưng kỳ thật Diệp Chí Quốc tâm lý rất rõ ràng. Thế đã qua. Lần này sợ là thật không chạy khỏi Diệp Chí Quốc. Ngươi đang ở đây làm những thứ này chuyện xấu thời điểm. Liền cho tới bây giờ không có một chút xíu hối hận không. Phương Ngạn Minh chuẩn bị mang băng ký vết thương Diệp Chí Quốc trở về cục công an. Diệp Thanh Thanh không nhìn được chất vấn. Diệp Chí Quốc nhìn nàng một cái cười lạnh âm thanh, không nói gì, bị Phương Ngạn Minh mang đi. Lục Mặt lắc đầu một cái. Nói. Thứ người như vậy sẽ không hối hận. Hắn chỉ hội cảm giác mình còn chưa đủ áp trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 26 chương 735 lão thái thái là vô tội. Diệp Thanh Thanh mặc dù cũng chỉ là bị thương da thịt. Nhưng bởi vì chỗ đau quá nhiều. Thầy thuốc đề nghị nằm viện chữa trị. Lục Mặt chút nào không có gì nghị. Cho Diệp Thanh Thanh làm phòng một người ở Lâm. Thục Phương cùng Lục lão gia tử đều được tin tức. Vội vã chạy tới bệnh viện. Gặp Diệp Thanh Thanh bao cùng bánh chưng như thế. Lâm Thục Phương nước mắt nhất thời rớt xuống. Mang Diệp Chí Quốc mắng cầu huyết Lâm đầu chết không được tử tế đồ vật. Làm sao có thể hư hỏng như vậy. Lâm Thục Phương cùng Lục lão gia tử đã từ Lục Mặt nơi ấy. Biết được Diệp Chí Quốc mắc phải ngút trời tội. Kinh ngạc sau khi. Càng nhiều là tức giận. Còn có đối với Từ Nhã Lị cùng Diệp Thanh Thanh mẹ con thương tiếc. Lão tử năm đó nên đánh chết cái này vương bát con bê. Lục lão gia tử vô cùng tự trách. Hắn phụ lòng từ ông ngoại phó thác. Không có thay hứa ông ngoại chăm sóc ký con gái cùng cháu ngoại gái luật pháp sẽ không bỏ qua Diệp Chí Quốc. Lục Mặt lạnh lùng nói. Bây giờ nhân chứng vật chứng đều đầy đủ hết. Chứng cớ xác thật. Diệp Chí Quốc coi như không xử tử hình. Nửa đời sau cũng phải ở tù trải qua lão phu nhân cùng cố niệm từ các nàng cũng đều được rồi tin tức. Rất nhanh liền chạy tới. Cố niệm từ ôm Diệp Thanh Thanh. Khóc bù lu bù loa. Lão phu nhân mặc dù thương tiếc. Nhưng càng nhiều hay lại là vui vẻ yên tâm. Thanh nha đầu hữu dũng hữu mưu. Hơn nữa còn như vậy cương cường. tin tưởng nha đầu này. Sau khi bất kể gặp phải nhiều khảm, nhất định có thể chịu nổi ngươi Tang Bá Bá ở bên ngoài. Ngày mai mới trở lại, hắn sẽ cho nơ, gơ, hơ, à, nơ, hơ, tương quan gọi điện thoại. Diệp Chí Quốc lần này trốn không thoát lão phu nhân cắn răng nghiến lợi. Lúc trước bất kể chuyện gì, nàng cũng sẽ không khiến Tang Hoài Viễn lấy quyền mưu tư. Nhưng lần này, nàng nhất định phải Tang Hoài Viễn lợi dụng chức quyền, khiến ban ngành liên quan thật tốt chiếu cố một chút Diệp Chí Quốc. Mãn không thể bỏ qua xúc sinh này. Ừ, nhất định phải nghiêm trị Diệp Chí Quốc. Nai nai, mẹ của ta thật đáng thương. Diệp Thanh Thanh nằm ở lão phu nhân trong ngực khóc sống. Lão phu nhân cũng lão lệ tung hoành. Lục Mặc đã đem Diệp Chí Quốc mấy năm nay làm chuyện xấu đều cùng nàng nói. Đáng thương nhất không ai bằng Từ Nhã Lịa Hạ, yên tâm đi, sẽ không để cho xúc sinh kia tốt hơn. Lão phu nhân vẻ mặt kiên định. Lục lão gia tử cùng Lâm Thục Phương vừa mới biết được Diệp Thanh Thanh lại còn có Tang gia cửa này địa vị hiển hách thân thích. Mặc dù thật bất ngờ, nhưng vẫn là Diệp Thanh Thanh cảm thấy cao hứng. Nha đầu này có thể nhiều vài người thương nàng rồi. Ngày thứ hai, cuốn lấy cùng xác ướp như thế Diệp Thanh Thanh bị Lục Mặc đưa đi trường học tham gia thi. Cũng may tay không bị thương, còn có thể nắm bút. Đồng học lão sư đều hết sức kinh ngạc. Diệp Thanh Thanh chỉ nói xảy ra tai nạn xe cộ. Đỗ lão sư hết sức vui mừng. Ở lớp học tuyên dương Diệp Thanh Thanh khắc khổ tinh thần. Rốt cuộc hoàn thành kỳ thi cuối, Diệp Thanh Thanh dọn đi rồi tang nhà dưỡng thương. Cố Niệm Từ cùng lão phu nhân xem nàng như trưởng thành trọng thương bệnh nhân, chú tâm phục dịch. Nhưng Diệp Thanh tâm lý lại không yên lòng lão thái thái. Diệp lão thái thái khả năng còn không biết xảy ra chuyện gì, nàng thật ra thì cũng thật đáng thương. Diệp Thanh Thanh tâm lý có chút cảm giác khó chịu. Diệp Chí Quốc mặc dù thập ác bất xá, nhưng lão thái thái lại cũng không có làm gì. Sợ rằng lão thái thái bây giờ còn không biết Diệp Chí Quốc đã bắt lại đi. Ta muốn trở về nhìn nàng một cách. Lão phu nhân đồng ý. Lục Mặc đưa Diệp Thanh Thanh trở về Diệp ra. Lão thái thái nhìn thấy băng bó băng vải Diệp Thanh Thanh hết sức kinh ngạc. Ngươi làm sao? Cha của ngươi đây, hắn đều không về nhà, đi đâu? Lão thái thái một chuỗi vấn đề, nhìn vô cùng kinh hoàng. Mặc dù lão thái thái cũng không biết chuyện, nhưng nàng mơ hồ ý thức được không đúng. Hơn nữa mấy ngày nay mí mắt lão nhảy, giống như là có chuyện muốn phát sinh tựa như. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 26 chương 736. Cũng không phải là cha ta, mới chỉ cách rồi một buổi tối. Lão thái thái nhìn vừa già rồi chừng mấy tuổi, vốn là tóc đen thui, nhiều tốt hơn một chút bạch ti. Trên mặt điệp tử cũng nhiều hơn, khiến người nhìn có chút lòng chua xót. Một tháng qua này, trong nhà chuyện lớn nhỏ không ngừng. Lão thái thái biến thành như vậy rất bình thường. Diệp Thanh Thanh mặc dù đồng tình lão thái thái, nhưng nàng không có chút nào hối hận. Diệp Chí Quốc làm nhiều như vậy chuyện xấu, làm hại nàng cửa nát nhà tan, sống chết cách xa nhau. Nàng hận không được mang người này cặn bã chém thành muôn mảnh, uống máu của hắn, ăn thịt của hắn. Mãn không khả năng sẽ có một chút xíu mềm lòng. Chẳng qua là nhìn lão thái thái cái bộ dáng này, Diệp Thanh Thanh trong lòng quả thật không tốt lắm. Diệp Hoa cũng ở đây nhà, giống nhau hoàn thành kỳ thi cuối, bất quá vẻ mặt kinh hoàng, cũng cùng giống như chim sợ ná. Hắn và lão thái thái có cảm giác giống nhau, luôn cảm thấy xảy ra khó lường đại sự. Nhất là nhìn thấy bọc cùng bánh chưng vậy Diệp Thanh Thanh, Diệp Hoa càng giàu gì. Lo lắng không có mẫu thân sau, hắn mang lần nữa mất đi ba. Sau khi cũng chỉ có thể cùng lão thái thái đồng thời qua. Chỉ cần vừa nghĩ tới khả năng thật có thể như vậy, Diệp Hoa tâm lý liền khổ như thuốc đắng. Nếu là thật cùng lão thái thái qua, hắn còn không bằng đi viện mồ côi đây. Diệp Thanh Thanh liếc nhìn hoảng Diệp Hoa, lại nhìn về phía lão thái thái, nhẹ giọng nói, Diệp Chí Quốc hắn bị cục công an bắt. Lão thái thái ngẩn người, kinh ngạc nhìn Diệp Thanh Thanh. Tiếp theo giận dữ, đầu óc ngươi khiến kẹt cửa rồi. Không lớn không nhỏ đồ vật, ngay cả cha của ngươi tên cũng dám kêu. Lão nương đánh chết ngươi vừa nói, lão thái thái thuận tay từ trong hộp tủ bắt nhánh trúc, hướng về phía Diệp Thanh Thanh đánh tới. Nhưng nhánh trúc cũng không có rơi vào Diệp Thanh Thanh trên người. Lục Mặc hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy. Diệp Nai Nai, Thanh Thanh trên người còn có thương, hơn nữa nàng cũng không có gọi sai. Lão thái thái đối với Lục Mặc rất có hào cảm. Thấy hắn ra mặt, lửa giận tiêu mất nhiều, nhưng vẫn là rất tức giận. Chỉ Diệp Thanh Thanh mất hứng mắng, làm sao không gọi sai? Cách nào lúc con gái có thể kêu nhà mình cha tên không lớn không nhỏ? Người khác nhất định sẽ nói là có người sinh không người quản. Mặc dù lão thái thái không biết chữ, cũng không bị giáo dục, nhưng nàng đối với truyền thống lễ phép nhìn đến rất nặng, cũng đặc biệt trọng quy củ. Tỉ như trên bàn cơm có trưởng bối ở, phải hai tay bày ra trên bàn. Nếu như chỉ dùng một cái tay ăn cơm, lão thái thái tất nhiên sẽ đánh gãy ngươi cái kia hạ xuống móng vuốt. Còn có trưởng bối chưa ăn trước, tiểu bối quyết không thể lấy đồng đũa, nếu không khẳng định cũng là bị gõ nát tay kết quả. Loại chuyện nhỏ này lão thái thái đều không thể chịu đựng, huống chi là không ngừng kêu trưởng bối đại danh như vậy sai lầm lớn. Lão thái thái không đánh gãy Diệp Thanh Thanh móng vuốt, hay lại là xem ở Lục Mặc mặt mũi của, nhưng vẫn là giận quá, mắt tam giác như dao, không dừng được khoét Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh không nhịn được cười lạnh âm thanh, ta vốn chính là có người sinh không người quản, Diệp Chí Quốc còn chỉ mong đem ta nuôi thành rác rưởi điểm tâm, ngươi còn dám kêu ta đánh chết lão thái thái nổi trận lôi đình. Lục Mặc mặt mũi của cũng không hiểu nghiệm rồi, buông tha nhánh trúc, đưa tay vỗ Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh thối lui đến rồi Lục Mặc sau lưng, thò đầu ra la lên, Diệp Chí Quốc cũng không phải là cha ta, làm sao lại không thể để cho rồi. Lão thái thái ngươi phát lớn như vậy hỏa làm gì? Lão thái thái lửa giận nhất thời tiêu tan, toàn bộ chuyển thành kinh ngạc, không dám tin tưởng trợn mắt nhìn Diệp Thanh Thanh. Đầu óc ngươi đốt hồ đồ, cha ruột không nhận, ta cũng không nhận. Lục Mặc nhanh đưa nàng đi bệnh viện, suy nghĩ muốn cháy hỏng Diệp Thanh Thanh giờ khóc giờ cười, nhưng lại nghe được lão thái thái trong giọng nói có vài phần quan tâm, tâm lý không khỏi đau xót. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 26 chương 737 sau lưng phát xét. Thật ra thì lão thái thái mặc dù trọng nam khinh nữ, nhưng khoảng thời gian này sống chung đi xuống, nàng đối với chính mình cũng không tệ lắm, cũng không có giống như trong tivi diễn những thứ kia cực phẩm nai nai như thế, vì tôn tử ngược đãi cháu gái, thậm chí còn nắm cháu gái hướng trong hố lửa đẩy. Nhiều lắm là chẳng qua là cho Diệp Đồng 4 khối thịt, cho nàng 2 khối, lại để cho nàng làm nhiều nhiều sống mà thôi. So với những thứ kia cực phẩm áp độc nai nai, lão thái thái thật tốt hơn rất nhiều. Lão thái thái, Diệp Chí Quốc thật không phải là ta cha ruột, hắn hại ta cha ruột, sau đó cưỡng chiếm mẹ ta. Lúc ấy mẹ ta trong bụng đã có ta, phía sau mẹ ta ở sinh tiểu đồng lúc, Diệp Chí Quốc lại làm hại mẹ ta chảy máu nhiều chết thảm. Sau khi hắn vì lấy được nhà ta tài sản, một lòng chỉ muốn nuôi phế ta. Chân tướng mặc dù tàn khốc, nhưng sớm muộn cũng phải nói cho lão thái thái. Diệp Thanh Thanh đem sự tình tiền nhân hậu quả đầu đuôi nói ra. Lão thái thái vô cùng ngạc nhiên, trong đầu vang lên ong ong, căn bản là không có cách tin tưởng. Con trai lớn làm sao có thể hồi hư như vậy, con trai của nàng sẽ không hư hỏng như vậy, nàng không tin. Diệp Chí Quốc ngày hôm qua còn muốn hại Thanh Thanh, thiếu chút nữa đưa nàng ném xuống vách đá. Lục Mặc trầm giọng nói. Lão thái thái ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thanh Thanh, giờ mới hiểu được tại sao Diệp Thanh Thanh hồi bọc cùng bánh chưng vậy. Nguyên lai cũng là con trai lớn làm. Lão thái thái sau lưng phát xét. Lúc trước con trai lớn đối với nha đầu này thật tốt, ngay cả một câu nặng lời cũng không chịu nói. Nàng có lúc mắng nha đầu này, con trai lớn sẽ còn mất hứng. Minh minh đau như vậy yêu, nhưng con trai lớn lại nói hạ ngoan thủ liền hạ ngoan thủ. Một chút tình cảm cũng bị mất. Lão thái thái lại nghĩ tới kia hai buổi tối, Diệp Chí Quốc nhẫn tâm đối đãi Trầm Diễm Hồng lúc cảnh tượng. Lúc ấy con trai lớn trên mặt dữ tợn, khiến lão thái thái nhiều cách buổi tối đều ngủ không bình yên. Thường thường nằm mơ cũng có thể nằm mơ thấy Diệp Chí Quốc tấm kia tàn bạo mặt. Mặc dù tình cảm khiến lão thái thái không thể tin được, nhưng trên thực tế, lão thái thái đã có nhiều tin. Cảm thấy con trai lớn khả năng thật làm ra những chuyện kia, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chí Quốc hắn tại sao phải hại Thanh Thanh? Lão thái thái thanh âm khàn khàn. Muốn hiểu rõ, cũng không thể vô duyên vô cớ hại người chứ. Bên cạnh Diệp Hoa cũng sợ choáng váng, chuyện xảy ra quá nhiều, hắn trong lúc nhất thời tiếp thu không tới, nhưng có một dạng hắn nghe rõ. Diệp Thanh Thanh không phải là ba thân nữ nhi, hơn nữa ba không có chút nào thích Diệp Thanh Thanh. Sở dĩ đối với cái này mẫu giả xoa được, là muốn lấy được cái này mẫu giả xoa tài sản. Diệp Hoa không tự chủ được quan sát nhà ở. Mẫu giả xoa tài sản chính là toàn nhà này đi. Quả thật thật lớn một khoản tài sản. Khó trách mẫu giả xoa như vậy túm Diệp Thanh Thanh không muốn nói thêm trước kia chuyện cũ. Lục Mặc kiên nhẫn cùng lão thái thái nói. Bao gồm Diệp Chí Quốc đối với Từ Nhã Lị làm những thứ kia làm người ta giận sôi sự tình. Lão thái thái sắc mặt trắng bệch, cơ thể không dừng được run run. Đọc trong miệng Phật. Khó trách ngày đó con trai lớn nắm Từ Nhã Lị quan trong phòng lâu như vậy. Cũng không để cho nàng đi vào. Biến đổi không nghe được một chút âm thanh. Nguyên lai con trai lớn là đang ở trước mắt hiện ra Từ Nhã Lị trước khi chết lúc thảm cảnh. Nhiều máu như vậy. Trong phòng tất cả đều là mùi máu tanh. Từ Nhã Lị mặt của so với người chết còn trắng. Lão thái thái không nhịn được dùng mình. Con trai lớn tâm thật tốt áp hạ Chí Quốc hắn hại bao nhiêu người? Lão thái thái nhỏ giọng hỏi. Cho tới bây giờ, Thanh Thanh cha mẹ, còn có hắn một cách đồng bọn, Trầm Diễm Hồng nếu như không phải là Thanh Thanh, sớm bị Diệp Chí Quốc hại chết. Ngày hôm qua hắn còn muốn hại Thanh Thanh. Lục Mặc lạnh lùng nói. Lão thái thái lại dùng mình. Không khỏi nghĩ tới Trầm Diễm Hồng chảy máu nhiều đêm hôm đó. Con trai lớn cõng lấy sau lưng Trầm Diễm Hồng chậm rãi đi. Dọc theo đường đi huyết tích tí tách địa chảy, nàng lúc ấy cho là con trai lớn là mệt mỏi thật sự. Nhưng bây giờ nghĩ lại, con trai lớn hẳn là đang kéo dài thời gian chứ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 26 chương 738 làm người tuyệt đối không thể lòng tham. Lão thái thái giống như là rơi vào hầm băng như thế. Toàn thân phát lạnh. Rất nhiều chuyện vốn là không coi là chuyện to tát. Chỉ khi nào sự tình bùng nổ, tinh tế hồi tưởng lại, căn bản không chịu nổi đắn đo. Càng nghĩ càng đáng sợ, càng nghĩ càng lòng nguội lạnh. Hắn là vì cái này chàng nhà. Lão thái thái quan sát nhà ở, cười khổ một tiếng. Những ngày qua nàng và ngõ trong người quen thuộc rồi, cũng biết Diệp Thanh Thanh danh hạ toàn nhà này có nhiều đáng tiền. Những thứ kia nhai phường người người đều hâm mộ chết. Nói con trai của nàng cưới cái vợ tốt, được không lớn như vậy một bộ dương phòng. Lão thái thái thật không hiểu Diệp Chí Quốc nghĩ muốn pháp. Đồ của người khác khá hơn nữa cũng là của người khác. Có cái gì tốt tham đồ ăn chính mình trồng lương thực cùng món ăn. Hoa tự kiếm tiền. Như vậy tài trải qua thực tế, ngủ an tâm. Từ nhỏ nàng đều giáo dục ba con trai. Không phải là của mình đồ vật. Coi như là kim sơn ngân sơn đều không thể muốn. Dù là ăn chấu nuốt món ăn, cũng quyết không hâm mộ người khác ăn thịt. Làm người không phải đồ cách an tâm sao? Lão nhị lão tam đều rất tốt. Làm người biết điều bổn phận, sẽ không làm chuyện xấu. Lão thái thái rất yên tâm. Nhưng lại vạn vạn không nghĩ tới, dĩ vãng để cho nàng kiêu ngạo con trai lớn, lại đem nàng lời nói coi thành gió bên tai. Làm đủ trò xấu tạo nghiệt hả? Không chỉ cái này một chàng nhà ở, còn có những thứ khác. Thanh Thanh cha trong nhà là nhà tư bản. Lục Mặc không nói quá cặn kẽ, nhưng lão thái thái nghe rõ. Thành phố lớn nhà tư bản, so với lão gia địa chủ có tiền nhiều hơn. Khi đó cũng càng xui xẻo nhiều. Nhưng phía sau tài sản lại trả lại, nghĩ đến hẳn không ít. Cho nên mới câu được con trai lớn nổi lên tham niệm. Ai làm người sợ nhất chính là lòng tham hả? Tham đồ thứ không thuộc về mình, cuối cùng thường thường cũng sẽ không có kết quả tốt. Lão thái thái sống được lâu, gặp quá nhiều bởi vì lòng tham mà không có kết quả tốt người không nghĩ tới chính nàng con ruột. Bây giờ cũng bởi vì lòng tham mà rơi rồi khó khăn ta muốn đi xem Chí Quốc. Có thể không lão thái thái năn nỉ. Lục Mặc do dự một hồi đáp ứng. Buổi chiều, Lục Mặc cùng Diệp Thanh Thanh mang theo lão thái thái đi trại tạm giam. Diệp Chí Quốc còn không có định tội. Chỉ có thể đợi đang canh giữ sở. Phương Ngạn Minh đã chào hỏi. Rất nhanh liền thấy được Diệp Chí Quốc. Chỉ là một buổi tối không thấy. Diệp Chí Quốc nhìn lớn thay đổi dạng. Râu ria xồm xoàm. Tóc rối tung. Còn bóng loáng. Nhìn không chỉ có lạp tháp. Hơn nữa càng lộ ra âm trầm. Cả người đều âm sâm sâm. Nhìn chẩn được ngay. Diệp Chí Quốc mang nặng nề còng tay chân khảo. Đi đinh đinh đương đương vang. Hắn nhìn thấy lão thái thái. Ánh mắt lóe lên một cái vẻ xấu hổ. Nhưng cũng chỉ là một cái thoáng qua. Rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Chí Quốc lão thái thái không lời lệ trước lưu cách lan can sắt khóc tỉ tê. Nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới tự có một ngày lại hồi dưới tình huống này thấy con trai lớn. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc không có đi qua. Cách một khoảng cách. Diệp Chí Quốc hướng Diệp Thanh Thanh liếc nhìn. Ánh mắt mười phần âm trầm. Diệp Thanh Thanh ngẩng đầu lên. Bên mép mang theo cười lạnh. Không sợ hãi chút nào. Diệp Chí Quốc cúi đầu xuống. Không nhìn lại nàng. Lão thái thái nói lại nhảy địa nhớ tới. Diệp Chí Quốc không nói tiếng nào. Cũng không biết trong lòng của hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Chí Quốc. Ngươi tại sao phải làm những thứ này? Ngươi có ổn định tiền lương. Ta an an phân phân cưới một con dâu sống qua ngày thật tốt. Ngươi làm sao hết lần này tới lần khác phải đi hại người đâu? Lão thái thái thập phân không hiểu. Con trai lớn một tháng tiền lương không ít. Công việc còn ổn định. Lại tại gia tộc tìm một thực tế sống qua ngày con dâu. Sinh mấy cái đại tôn tử. Thời gian khẳng định so với bây giờ được. Tại sao phải đi tham đồ đồ của người khác? Lão đại hồ đồ hạ trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 26 chương 739 không có một ti hối hận. Diệp Chí Quốc nhẹ giọng cười lạnh. Trong mắt có xíu cợt. Rốt cuộc nói chuyện. Kia chút tiền lương có thể đỉnh có tác dụng gì? Nhà ở không mua nổi. Xe không mua nổi. Ăn chút thịt cũng phải loại trừ co rút co rút. Cái loại này nghèo thời gian ta một ngày cũng không muốn chưa tới giờ trong nhà mua một cân thịt. Lão thái thái không nỡ bỏ một bữa ăn xong. Nắm thịt dùng muối ướp được. Mỗi bữa chỉ xào một mảng nhỏ. Một hai cũng không có. Lại đem thịt cắt được so với cọng tóc còn mảnh nhỏ. Cùng thịt bọt không sai biệt lắm. Thả một nhóm cải trắng đi nấu. Luộc thành một đại chén. Chỉ thấy được cải trắng. Lật tới lật lui cũng không tìm tới thịt. Thậm chí ngay cả vị thịt đều nếm không ra. Tha cho là như vậy món ăn. Nhà bọn họ cũng không phải bỗng nhiên dừng lại ăn đến. Một tháng chỉ có thể ăn 2-3 trở về. Bình thường ăn nhiều nhất không phải là cải trắng chính là khoai lang mật. Đậu hủ cũng là hiếm thấy ăn đến thức ăn ngon. Cho nên Diệp Chí Quốc từ nhỏ liền âm thầm thề. Hắn sau khi nhất định trở thành người có tiền. Từng bữa ăn đều ăn thịt. Thịt còn phải cắt thành khối lớn. Một miếng thịt một cách không ăn hết cái loại này. Không thêm một chút cải trắng. Nhiều lắm là thêm chút gừng hồi hương những gia vị này. Muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu. Không bao giờ nữa phải qua khi còn bé cuộc sống khổ rồi. Lão thái thái nghe được Diệp Chí Quốc trong giọng nói chê. Sắc mặt đại biến. Tâm lý thập phân thương tâm. Ngươi đang ở đây oán ta, ta là không bản lĩnh. Không thể để cho các ngươi bỗng nhiên dừng lại ăn thịt. Nhưng ít nhất mẫu thân tiền kiếm đều là sạch sẽ. Coi như ăn cải xanh củ cà rốt. Cũng có thể ớn ngực. Diệp Chí Quốc cười lạnh âm thanh. Mụ mụ. Bây giờ đã không giống nhau. Người có tiền mới có thể ớn ngực. Và sạch sẽ hay không không liên quan. Hàng ngày ăn cải xanh củ cà rốt. Lại sạch sẽ thì thế nào? Từ xưa tới nay chính là cười nghèo không cười kỹ nữ. Hắn không bao giờ nữa phải qua nghèo thời gian. Nhất định trở thành nhân thượng nhân. Sau khi hảo áo gấm về làng nhưng là mắt thấy nhanh leo đến đỉnh cấp rồi. Lại bị tiểu tiện nhân kia làm dối. Thất bại trong gang tấc. Diệp Chí Quốc hận hận cắn răng. con mắt giống như rắn độc, nhìn chằm chằm Diệp Thanh Thanh. Vốn tưởng rằng ngùng thao thắng khoán, nhưng kia nghĩ đến lại để cho tiểu tiện nhân này bày một đảo hại người mới lấy được tiền. Coi như hàng ngày ăn thịt, lương tâm cũng sẽ bất an. Lão đại ngươi bây giờ làm sao trưởng thành như vậy, ngươi giờ không phải như vậy. Lão thái thái cảm thấy con trai lớn càng ngày càng xa lạ, hoàn toàn không phải là nàng trong ấn tượng con trai lớn. Lấy trước kia cái Diệp Chí Quốc mặt của, càng ngày càng mơ hồ. Diệp Chí Quốc cười chào phúng, người đều sẽ thành. Mụ mụ, ngươi trở về quê quán đi, có lão nhị lão tam ở, ta cũng có thể yên tâm. Cho đến bây giờ, Diệp Chí Quốc ràng buộc duy nhất chỉ có lão thái thái. Thật may phía dưới hai người em trai coi như hiếu thuận, lão thái thái thời gian sẽ không quá khổ sở. Mụ mụ có tay có chân, không cần ngươi lo lắng. Lo lắng của ta là ngươi hả, mắt thấy đều sắp hết năm, ngươi lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Nhưng làm thế nào mới tốt, ta ngày hôm qua trả lại cho vệ quốc bọn họ gọi điện thoại, để cho bọn họ nhiều mua vài món đồ. Các ngươi nhất gia tử đều trở về hết năm như bây giờ. Lão thái thái bi thương từ trong đến, Sở Trường Khan bưng kín mặt, nước mắt càng chảy càng nhiều. Còn có 10 ngày liền bước sang năm mới rồi, lão đại bên này xảy ra chuyện, khẳng định không về được. Vốn nên là một nhà đoàn tụ thời gian, nhưng bây giờ lại chia năm xẻ bảy. Diệp Chí Quốc tâm lý cũng không chịu nổi, nhưng hắn vẫn không hối hận. Hắn chỉ hận tại sao mình không lòng dạ ác độc một ít. Nếu như ban đầu hắn đủ lòng dạ ác độc, Diệp Thanh Thanh tiểu tiện nhân này căn bản không cơ hội xoay mình. Nếu như thời gian làm lại, Diệp Chí Quốc hồi lại cẩn thận một chút, cũng sẽ biến đổi lòng dạ ác độc một ít, quyết sẽ không lưu lại một điểm tiếc nuối. Diệp Thanh Thanh thờ ơ lạnh nhạt, nhìn thấu Diệp Chí Quốc tâm lý không có một chút hối hận, lửa giận nhảy địa một chút chạy trốn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 26 chương 740 làm đủ trò xấu. Hắn không có một chút hối cải ý tứ. Diệp Thanh Thanh cố nén lửa giận, nhỏ giọng nói, Lục Mặc cũng đã nhìn ra Diệp Chí Quốc quả thật không có một chút hối hận. Có lẽ hắn bây giờ hối hận chính là không có thể biến đổi lòng dạ ác độc một ít đi. Luật pháp hội chế tài hắn, có Trầm Diễm Hồng lúc nhân chứng, còn có Kim Hải ba vật chứng, cùng với ngày hôm qua phạm tội tại chỗ, chứng cớ xác thật, Diệp Chí Quốc không trốn thoát được hội bắn chết sao? Diệp Thanh Thanh hỏi. Hẳn sẽ đi, dù sao có chừng mấy mạng người. Lục Mặc cũng không xác định, hắn đối với hình pháp cũng không quá hiểu, quay đầu lại hỏi hỏi Phương Ngạn Minh đi. Diệp Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong nội tâm nàng thật ra thì có chút quấn quýt. Nàng vừa muốn cho Diệp Chí Quốc bị bắn chết, chết sớm sớm siêu sinh, nhưng nàng lại muốn cho Diệp Chí Quốc chịu hết giày vò mà chết, khiến hắn mỗi ngày đều cuộc sống ở trong dầu sôi lửa bỏng, sống không bằng chết. Thời gian thăm nuôi sắp tới, Diệp Chí Quốc phải bị mang về nhốt. Lão thái thái lão lệ tung hoành, la lớn, Chí Quốc, ngươi hảo hảo nhận tội, tranh thủ xử lý khoan hồng, ta và ngươi em trai ở nhà chờ ngươi trở lại. Nhìn mẹ già già nua tiều tụy bộ dáng, Diệp Chí Quốc tâm lý cũng cảm giác khó chịu, nhưng hắn vẫn không hối hận. Nhân sinh vốn là đánh bạc, thắng chính là nhân thượng nhân, thua cũng chỉ được nhận mệnh. Diệp Chí Quốc nghĩ tới chuyện gấp gáp, hướng lão thái thái nói, Tiểu Hoa là ngươi thân tôn tử, khác bất kể hắn, hắn bây giờ tạm thời khẳng định không trở về được. Lấy lão thái thái tính tình, tuyệt đối sẽ không nuôi không phải là thân tôn tử Diệp Hoa. Diệp Chí Quốc lúc này mới cố ý dặn dò. Lão thái thái sợ hết hồn, lẩm bẩm nói, thân tôn Chí Quốc ngươi nhưng chưa kịp hỏi rõ, Diệp Chí Quốc đã bị mang vào rồi. Lão thái thái mặt đầy mê mang, Diệp Hoa cái đó con chồng trước tại sao lại biến thành thân con trai lớn, lúc trước không nói tuyệt đối không phải sao? Lão thái thái kích linh linh địa dùng mình, đột nhiên nghĩ đến Diệp Chí Quốc lúc trước ở Diệp Thanh Thanh trước mặt phát lời thề. Hắn lời thề son sắt địa nói mình không đối phó không nổi Từ Nhã Lịa chuyện, nếu như làm liền chết không được tử tế. Nhưng bây giờ lão thái thái toàn thân đều phát xét, giống như là nước đá tưới qua như thế. Con trai lớn lời nói thật thật giả giả, nàng đã không phân rõ câu nào là thực sự, câu nào là giả rồi. Hơn nữa con trai lớn thậm chí ngay cả thiên địa thần linh đều không kính nể rồi. Khó trách vô pháp vô thiên. Giết người phóng hỏa cũng dám làm. Lão thái thái càng nghĩ càng sợ hãi. Cũng càng nghĩ càng hồ đồ. Con trai lớn làm sao sẽ biến thành như bây giờ tạo nghiệt hả? Lão thái thái thất hồn lạc phách đi ra thăm tù phòng. Bên ngoài dương quang thập phân tươi đẹp. Nhưng lại tấm hình không nóng lão thái thái trái tim. Diệp Lan cùng Diệp Hoa đều là Diệp Chí Quốc ruột. Hắn và Trầm Diễm Hồng đã sớm cấu kết ở cùng một chỗ. Vẫn luôn không từng đứt đoạn qua lại. Diệp Thanh Thanh nói. Lão thái thái gò má kéo ra, thật dài thở dài, trên mặt điệp tử lại thêm nhiều, già nua không chịu nổi. Cha của ngươi hắn Chí Quốc hắn hồi xử vài năm, lão thái thái ác thanh hỏi. Không biết. Phán hình là tòa án chuyện. Bây giờ còn đang điều tra. Có lẽ Diệp Chí Quốc còn làm còn lại chuyện xấu. Được cha được cùng nhau cân nhắc mức hình phạt. Lục Mặc giải thích. Hắn luôn cảm thấy. Diệp Chí Quốc trên tay cũng không chỉ cái này mấy mạng người. Thứ người như vậy lòng dạ ác độc. Giết người với hắn mà nói càng ngày càng không có gánh nặng. Có lẽ tựa như cùng giết một con gà như thế dễ dàng. Nếu như có người cản con đường của hắn. Diệp Chí Quốc nhất định sẽ không chút do dự trừ đi cái kia người Lục Mặc hoài nghi. Trầm Diễm Hồng tê liệt chồng trước. Rất có thể cũng là Diệp Chí Quốc trừ đi. Hắn đi điều tra qua. Cái đó tê liệt chồng trước là đại xe hàng tài xế. Một lần ngoài ý muốn đưa đến bán thân bất toại. Sau khi buông mình hoán ở trên giường đến mấy năm. Nhưng chỉ là sinh hoạt bất tiện mà thôi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 26 chương 741 lão thái thái rời đi Lục Mặc tìm được Trầm Diễm Hồng trước kia hàng xóm. Những thứ kia các bạn hàng xóm đều nói. Cái đó tê liệt chồng trước cơ thể cũng không tệ lắm. Mỗi ngày đều hội giấy dán hộp kiếm tiền nuôi gia đình. Đối với sinh hoạt cũng không có mất đi lòng tin. Kia trưởng thành muốn đột nhiên không rồi nghe nói Trầm Diễm Hồng chồng trước là bởi vì thấy nặng bốc lên đưa tới cao nhiệt không lùi. Lại kỳ phát xưng phổi. Không kéo mấy ngày sẽ không có. Hơn nữa vị này chồng trước thời gian chết, khoảng cách Diệp Minh Thành xảy ra chuyện sau cũng không bao lâu, không cao hơn nửa năm. Án kiện Tông đã nói. Diệp Minh Thành năm đó phạm án lúc. Vị này chồng trước chính mắt thấy. Hơn nữa còn làm chứng. Đây cũng là Diệp Minh Thành tội ác tày trời nguyên nhân chủ yếu. Ngay trước người ta chồng mặt phạm án. Nhưng không phải là tội ác tày trời. Khiến cho người tức lộn ruột có lẽ là vị này chồng trước lương tâm phát hiện. Phía sau muốn nói ngược. Diệp Chí Quốc liền liên hiệp Trầm Diễm Hồng đồng thời. Hại chết vị này chồng trước đây Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc mang lão thái thái đưa về nhà. Một đường đi tới. Lộng đường những gia đình khác. Trong sân treo đầy gà vịt thịt cá. Hôm nay khí trời được. Nhà nhà đều đưa đồ Tết lấy ra phơi. Mặc dù còn chưa tới giao thừa. Nhưng năm vị lại mười phần. Lão thái thái tâm lý thật không dễ chịu. Sau khi về đến nhà. Nàng nắm trong phòng mấy khối thịt muối cũng lấy ra phơi. So sánh người khác tràn đầy. Nàng cái này mấy khối thịt lộ ra đặc biệt mộc mạc. Ngày mai ta thu dọn đồ đạc liền trở về quê quán. Một hồi cho vệ quốc bọn họ gọi điện thoại. Nắm Diệp Hoa cũng mang đi. Lão thái thái một bên phơi thịt muối, một vừa lầm bầm lầu bầu. Nhưng Diệp Thanh Thanh biết rõ, lão thái thái nói là cho nàng nghe. Không cần gấp như vậy, từ từ đi, ta có thể đưa ngươi về quê quán. Diệp Thanh Thanh tâm lý cũng không chịu nổi. Dù sao ngươi là tiểu đồng thân nai nai. Ta sau khi hồi mang tiểu đồng đi xem ngươi. Lão thái thái nhích mép một cái. Thật sâu mà liếc nhìn nàng. Cúi đầu xuống tiếp tục phơi thịt. Bĩu môi nói. Có tới hay không đều không sao. Cứ như vậy đi. Ngươi không phải tới xem ta. Tới ta cũng không khai đợi. Đối với Diệp Thanh Thanh, lão thái thái cảm giác rất phức tạp. Con trai lớn làm hại Diệp Thanh Thanh cửa nát nhà tan. Quả thật không phải là người làm chuyện. Nhưng con trai lớn sở dĩ vào ngục. Cũng là Diệp Thanh Thanh một tay đưa đi vào. Lão thái thái tâm lý vô cùng quẫn quýt. Không biết nên như thế nào đối mặt Diệp Thanh Thanh. dứt khoát không thấy được. Nhắm mắt làm ngơ. Đỡ cho phiền lòng Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc bị lão thái thái đuổi ra ngoài. Diệp Thanh Thanh nhìn cửa lớn đóng chặt. Bất đắc dĩ thở dài. Đi thôi, ngươi không hề có lỗi với nàng, làm chuyện sai chính là Diệp Chí Quốc. Lục Mặc an ủi. Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái, ta biết, chẳng qua là nhìn lão thái thái như vậy, tâm lý trung quy có chút khó chịu. Sau khi mang tiểu đồng đi xem nàng đi, Lục Mặc rất tỉnh táo. Biểu tình không có một chút biến hóa. Lão thái thái bây giờ nhìn quả thật thật đáng thương. Nhưng nàng tính cách kiên cường. Hơn nữa còn có hai đứa con trai. Hẳn rất nhanh sẽ biết gắng gượng qua đến. Vả lại Diệp Chí Quốc làm nhiều như vậy chuyện xấu. Lão thái thái thân là mẹ của hắn. Bao nhiêu vẫn còn có chút trách nhiệm. Cũng không hoàn toàn vô tội. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Diệp Thanh Thanh còn đang ngủ, liền nhận được lão thái thái điện thoại của. Thanh âm tựa hồ so với hôm qua biến đổi tâm. Chìa khóa ta thả ở cửa gạch hạ, ta mang theo Diệp Hoa trở về quê quán rồi. Nói xong lão thái thái liền dứt khoát cúp điện thoại. Diệp Thanh Thanh còn không có lấy lại tinh thần. Trong loa chỉ có đô đô thanh âm. Thế nào đúc luyện cơ thể trở về, lão phu nhân cùng Cố Niệm Từ quan tâm đi tới. Diệp lão thái thái gọi điện thoại tới, nói nàng mang Diệp Hoa hồi hương xuống, còn cái chìa khóa lưu cho ta. Diệp Thanh Thanh không nghĩ tới lão thái thái tốc độ lại nhanh như vậy, rất hiển nhiên nàng tối hôm qua khẳng định không làm sao ngủ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 26 chương 742 hảo trúc gia xấu măng lão phu nhân cũng có chút ngoài ý muốn. Diệp gia vị này lão thái thái ngược lại có cốt khí. So với con trai của nàng cường, Diệp Thanh Thanh gật đầu. Lão thái thái làm người mặc dù kỳ lạ rồi nhiều, nhưng tam quan chính, lại chịu khổ nhọc, không tham đồ đồ của người khác. Diệp Chí Quốc nếu là có thể có lão thái thái một nửa hảo phẩm chất, cũng sẽ không phạm nhiều như vậy chuyện xấu. Hết năm ngươi mang tiểu đồng đi xem một chút Diệp lão thái thái. Dù sao cũng là tiểu đồng thân nai nai, đối với tiểu đồng cũng rất tốt. Một con ngựa thì một con ngựa. Lão phu nhân dặn dò. Ừ. Tháng riêng ta phải đi. Thật ra thì Diệp Chí Quốc huyên đệ cũng rất trung hậu trung thành. Cả nhà chỉ ra rồi hắn một cái hư. Diệp Thanh Thanh giọng căm hận nói. Đều nói ngạc trúc ra hảo măng, nhưng là có hảo trúc ra xấu măng, Diệp Chí Quốc liền là ví dụ rõ ràng. Sau khi ăn điểm tâm xong, Diệp Thanh Thanh chạy tới Phúc Yêu đường. Nàng vết thương trên người rất khỏe mạnh nhanh. Đã tại từ từ khỏi rồi. Chỉ bất quá quấn một tầng lại tầng một vải thưa. Nhìn có chút nhìn thấy giật mình. Dọc theo đường đi đưa đến thật là nhiều người đều quay đầu. Lục Mặc phụng bồi nàng cùng nhau đi. Từ xảy ra chuyện sau, Lục Mặc sẽ để cho Diệp Thanh Thanh bất kể đi đâu, cũng phải gọi điện thoại cho hắn báo bị. Hắn phải cùng toàn. Bất kể lúc nào Thanh Thanh, ngươi làm sao nha nhé, ngươi đụng phải cường đạo chiêu tỉ mù mù cầm giỏ thức ăn đi tới. Kinh ngạc nhìn Diệp Thanh Thanh. Trong mắt tất cả đều là tìm tòi nghiên cứu. Ngoài ra còn có mấy cái bác gái. Đều là ở tại Phúc Yêu đường phủ cận lộng đường loa lớn. Cùng chiêu tỉ mù mù cùng chung chí hướng. Đặc biệt hợp. Cưới xe không cẩn thận té thím nói chuyện thật khôi hài kia tên cường đạo sẽ đến cướp ta một học sinh nghèo. Diệp Thanh Thanh không muốn cùng nhóm người này loa lớn nói chuyện, thuận miệng biên cách lý do. Vậy cũng chưa chắc. Ngươi rất xinh đẹp. Cường đạo nói không chừng không cướp tiền. Chỉ kiếp ác nai nai ngươi làm sao đột nhiên trở về quê quán rồi hả, còn mang theo Diệp Hoa. Bao lớn bao nhỏ. Chiêu tỉ mụ mụ vốn là muốn nói cướp sắc. Nhưng ở Lục Mặc mắt lạnh hạ, sưởng sốt nắm cái này hai chữ nuốt xuống. Đổi một vấn đề. Hết năm đương nhiên phải trở về quê quán. Diệp Thanh Thanh qua loa trò chuyện mấy câu, liền bước nhanh hơn trở lại nhà. Sau lưng chiêu tỉ mụ mụ mấy người mặt đầy tìm tòi nghiên cứu. Luôn cảm thấy Diệp gia khẳng định xảy ra đại sự. Nam chủ nhân Diệp Chí Quốc đến bây giờ cũng chưa trở lại. Khiến lão nương một người mang theo con chồng trước tôn tử trở về quê quán. Rõ ràng có cái gì không đúng mà Diệp Thanh Thanh ở bên cửa giãn ra cục gạch hạ mò tới chìa khóa. Trong phòng dọn dẹp sạch sẽ. nguyên lai đồ gia dụng như thế đều không mang đi. Chỉ bất quá trong sân mấy con gà, cùng với mấy khối thịt muối cũng bị mất. Ồ, gà cũng quét sạch sẽ rồi. Lão thái thái ở qua vết tích, bị nàng lau được sạch sẽ. Nếu như không phải là trong bồn hoa trường thế hỷ nhân cải xanh vẫn còn, Diệp Thanh Thanh đều sẽ cảm giác lão thái thái phảng phất từ chưa từng tới. Lão thái thái cùng Diệp Hoa quần áo cũng đều mang đi, đồ vật cũng không ít. Cũng không biết bọn họ một già một trẻ là thế nào rời đi. Lấy lão thái thái tính tình, xe taxi khẳng định không nỡ bỏ kêu. Diệp Thanh Thanh thở dài, cầm mấy món đổi giặt quần áo, liền khóa môn, tính toán đợi qua năm tới nữa ở. Bất quá cũng không biết có thể nói hay không phục lão phu nhân cùng Cố Niệm Tử. Người của Tang gia đối với nàng rất tốt rất tốt, nhưng khá hơn nữa đều chỉ là của người khác nhà. Nàng hay lại là muốn ở tại chính mình nhà, mang theo tiểu đồng tự do tự tại sinh hoạt. Khoảng cách khảo thí đi qua 3 ngày, Diệp Thanh Thanh đi trường học nắm thành tích báo cáo đan. Cuộc thi lần này mặc dù lắm tai nạn, nhưng thành tích của nàng cũng không chịu ảnh hưởng. Toàn trường 92 tên gọi, dự trù đã đạt đến. Thang Viên Viên thành tích cũng rất tốt, toàn trường đệ nhất 65 tên gọi. So với trước kia toàn trường đếm ngược, thành tích bây giờ thật là khiến toàn trường thầy trò dơ quy quy y e t phá rồi mắt kính. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 26 chương 743 chết không nhận tội. Nhất là đã từng chây Thang Viên Viên điệu bộ Hà lão sư, giờ phút này càng là hối tím cả ruột. Sớm biết Thang Viên Viên sẽ ở cuối cùng một năm vươn lên hùng mạnh, nàng nói cái gì cũng sẽ không đồng ý mang Thang Viên Viên chuyển tới Đỗ lão sư ban toàn trường đệ nhất 65 tên gọi. Đại học tuyệt đối không thành vấn đề. Nếu là học kỳ cuối cùng lại cố gắng một chút, chính quy đều có thể thi đậu. Điệu bộ Hà âm thầm đến tìm rồi Thang Viên Viên mấy lần, thuyết phục nàng trở về đi học, còn cam kết sẽ đặc biệt chiếu cố nàng. Thang Viên Viên không hề nghĩ ngợi cự tuyệt. Nàng tài sẽ không rời đi có Diệp Thanh Thanh cùng Đỗ lão sư lớp học. Dù là Điệu bộ Hà cam kết một nhóm chỗ tốt, Thang Viên Viên mãi mãi cũng không quên được. Điệu bộ Hà ban đầu là như thế nào lạnh bạo lực đối đãi nàng. Còn có những người đó kinh xem thường hơn nữa làm nhục sư phụ của nàng cùng đồng học, nàng cả đời đều sẽ không quên. Toàn trường chỉ có Diệp Thanh Thanh cùng Đỗ lão sư cho nàng ấm áp, cho tới bây giờ đều không chê qua nàng. Thang Viên Viên ngược lại cùng định hai người này rồi, kia đều không đi. Năm nay chúng ta đồng thời hết năm. Diệp Thanh Thanh sắp thành tích báo cáo đan thu cất, thập phần vui vẻ. Thang Viên Viên cùng Thang Ba Ba cũng ở tại Ngô Sơn Đường. Mấy ngày nay các nàng cơm đều là một khối ăn, Thang Ba Ba nấu ăn, Ai U Minh Minh đều là vô cùng thông thường chuyện nhà Thái, nhưng lại đồ ăn ngon được đầu lưới đều phải xuống. Người cả nhà đều tại Thang Ba Ba đầu uy hạ, đều trở nên châu viên ngọc nhuận rồi. Nhất là Tôn Thu Vân, ngoài miệng vừa nói không ăn, nhưng mỗi đến tối, tất nhiên đúng lúc nghiên cứu địa hình địa về nhà báo cáo. Mỗi bữa đều ăn no nê, từ không rơi xuống. Diệp Thanh Thanh rốt cuộc minh bạch tại sao Thang Viên Viên từ nhỏ sẽ không gầy qua. Có một biết làm thức ăn ngon ba, muốn gầy xuống đến thật so với lên trời còn khó hơn. Ừ, ta khiến ba làm Phật nhảy tường. Ba ba của ta làm Phật nhảy tường thì ăn rất ngon, bảo đảm ngươi sanh phá cái bụng. Thang Viên Viên trở về chỗ địa liếm môi một cái. Thật lâu cũng không ăn đến ba làm Phật nhảy tường rồi. Thật sự muốn niệm A. Diệp Thanh Thanh cũng kìm lòng không đặng nuốt nước miếng. Thang Ba Ba đặc biệt giỏi nấu canh, ướp đốt tươi mới cũng có thể tươi mới chết người. Trong súp hoàng đế Phật nhảy tường khẳng định biến đổi tươi mới. Thật muốn ăn, ta nhớ ra rồi. Hải sản là thức ăn kích thích, ngươi không thể ăn. Hay lại là làm ướp đốt tươi mới đi, cái đó ngươi có thể ăn. Thang Viên Viên cười nói. Diệp Thanh Thanh tiếc nuối thở dài, mắng Diệp Chí Quốc mấy câu. Chờ thương lành sau, lại để cho Thang Ba Ba làm Phật nhảy tường. bên kia nhận được chat đòi rồi không, Thang Viên Viên nụ cười thu liếm, gật đầu nói đã nhận được. Bọn họ nhìn một cách nguyên cáo là ba, đều sợ vỡ mật. Cục công an đã đem hai người kia bắt giam rồi, chờ qua năm liền khai đình thẩm phán. Là Tố Mai cùng Dư Ngũ Vị đều bị bắt giữ rồi. Ngay tại hai ngày trước, trong nhà còn dư lại Dư Mạt Lị cùng hơn trưởng Bách chị em. Cục công an mang hai chị em bọn hắn đưa cho Dư Ngũ Vị ở Bình Giang thành phố một cách bà con xa cuộc sống trong nhà. Bất quá bởi vì kiện không kết thúc, Thang gia kia tràng nhà tạm thời do chính phủ giám hộ, chờ thẩm phán kết quả sau khi ra ngoài lại làm thủ tục sang tên, vật quy nguyên chủ. Người trong cuộc Thang ba ba vẫn còn, vụ án này khẳng định không thành vấn đề, chẳng qua là thời gian dài ngắn thôi. Diệp Chí Quốc bên kia lại có chút phiền phức. Lục Mặc cùng Phương Ngạn Minh nghe ngóng, Diệp Chí Quốc rất mạnh miệng, chết không thừa nhận, nói cảnh sát oan uổng hắn. Hắn rất rào hoạt, bởi vì người ba mẹ cùng Kim Hải ba xảy ra chuyện lúc xa cách vài chục năm, thi thể cũng đều hỏa táng rồi, cho nên mới không có sợ hãi. Chỉ cần cắn chết không nhận tội, vụ án hồi kéo thời gian rất lâu, Lục Mặc nói. Diệp Thanh Thanh giận không chỗ phát tiết, hắn chính miệng thừa nhận, còn thu âm lại, hơn nữa có Kim Hải ba tin, còn có Trầm Diễm Hồng làm chứng. Những chứng cứ này còn chưa đủ. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 26 chương 744 kéo dài thời gian. Diệp Thanh Thanh thật không nghĩ ra, minh minh nhân chứng vật chứng đều đầy đủ hết, trực tiếp xử Diệp Chí Quốc tên khốn kiếp kia tử hình không phải rồi. Còn cha cái sắm, Lục Mặc ở trên đầu nàng vỗ nhẹ nhẹ một cái, trấn an nói, thẩm án trình tự chính là như vậy, không có ta môn nghĩ đơn giản như vậy. Thí trình tự, cái này gọi là kéo dài, lãng phí tài nguyên thời gian. Ta vì ghi xuống Diệp Chí Quốc tội chứng dễ dàng ấy ư? Lại còn nói những thứ kia không thể định đoạt, khí chết ta rồi. Diệp Thanh Thanh tâm tình hết sức kích động. Nếu không phải vì dẫn dụ Diệp Chí Quốc chính miệng thừa nhận phạm tội sự thật, nàng phải lấy thân thử hiểm kết quả, nhưng bây giờ cùng nàng nói không thể định tội. Thảo thật sự muốn đối với kia cái gọi là trình tự dựng thẳng ngón giữa những thứ kia thu âm đương nhiên hữu dụng. Phương Ngạn Minh nói, cũng không phải là không thể định tội, chẳng qua là không nhanh như vậy mà thôi. Diệp Chí Quốc mục đích cũng là vì kéo dài thời gian, nhưng mục đích của hắn chắc chắn sẽ không được như ý. Lục Mặc giọng vô cùng khẳng định, hắn tuyệt sẽ không khiến Diệp Chí Quốc nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Diệp Thanh Thanh tâm lý dễ chịu hơn một chút, nhưng vẫn là buồn phiền. Thật ra thì lý trí của nàng tự nói với mình, trình tự tư pháp khẳng định không sai, như vậy nhưng để tránh cho oan giả án sai, dù sao có lúc hội bắt sai người tốt. Chẳng qua là sự tình lạc ở trên đầu mình, hơn nữa biết rõ Diệp Chí Quốc tội ác tày trời, Diệp Thanh Thanh tài không tiếp thụ nổi. Đều đợi lâu như vậy, ta chờ được. Diệp Thanh Thanh nhẹ nói, toàn ánh mắt vô cùng kiên định. Lục Mặc trong lòng hơi động, nghi ngờ nhìn về phía Diệp Thanh Thanh, luôn cảm thấy những lời này có chỗ nào không đúng. Tinh thần sức lực, nghe nha đầu này sớm liền phát hiện Diệp Chí Quốc chân diện mục, nhưng tại hắn bị thương trước, nha đầu này còn hồn hồn ngạc ngạc. Đây tính toán đâu ra đấy, cũng liền một năm không tới thời gian, làm sao biết rất lâu. Ngươi chừng nào thì phát hiện Diệp Chí Quốc không đúng, Lục Mặc hiếu kỳ hỏi. Diệp Thanh Thanh nhịp tim nhảy, tự biết mới vừa rồi lỡ lời, thật may không bật thốt lên nói ra hai đời, nếu không thật là không giải thích được. Chính là ngươi bị thương trước không bao lâu, ta đột nhiên thể hồ quán đính rồi, càng nghĩ càng thấy được Diệp Chí Quốc không phải thật quan tâm ta. Sau đó mới cẩn thận quan sát, liền phát hiện không được bình thường. Diệp Thanh Thanh cười nói, ngoan ngoãn. Lục Mặc tuyên dương câu, nhưng trong lòng vẫn còn ở nghi ngờ. Thời gian cùng hắn đoán như thế, chỉ một năm không tới, cùng Diệp Thanh Thanh mới vừa rồi giọng không phù hợp. Mặc dù tâm lý có nghi ngờ, nhưng Lục Mặc cũng không làm sao đặt ở trở lên. Trước mặt chi gấp là khiến Diệp Chí Quốc sớm ngày nhận tội, nếu không tổng đặt sợ hội đêm dài lắm mộng. Lục Mặc dành thời gian đi gặp Trầm Diễm Hồng, Nàng cũng bị bắt giữ rồi. Mặc áo tù nhân. Tinh thần so với ở Diệp gia lúc còn khá hơn một chút. Nàng như là đón nhận sự thật. Vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Không có một chút không cam lòng cùng oán trời trách đất. Chồng trước ngươi chết cùng Diệp Chí Quốc có liên quan đi Lục Mặc trực tiếp địa phương hỏi. Trầm Diễm Hồng vẻ mặt đại biến, xấu hổ cúi đầu qua hồi lâu tài gật đầu một cái. Diệp Chí Quốc nói hắn còn sống quá cản trở. Liền hơn nửa đêm mở ra cửa sổ. Còn không cho hắn yếu quần. Không mấy ngày thì không được Lục Mặc lắc đầu một cái. Trầm Diễm Hồng tâm địa cũng không so với Diệp Chí Quốc hiền lành bao nhiêu. Hai người này thật ra thì thật sự là thiên làm địa hợp một đôi. Bất quá Diệp Chí Quốc ở trong tù cũng không an phận. Lão thái thái trở về nông thôn. Nhưng không bao lâu Diệp Chí Quốc hai cái huyên để liền tiến vào thành. Đi tù nhìn Diệp Chí Quốc. Sau khi không bao lâu. Liền vì Diệp Chí Quốc mời rất nổi danh một vị luật sư. Vị luật sư này nghe nói chỉ lừa bịp tiền không nhận người. Chỉ cần có tiền kiếm. Đen có thể nói thành trắng. Trắng có thể nói thành đen. Lúc trước còn có mang một vị người phạm tội giết người tẩy trắng trưởng thành người vô tội huy hoàng án lệ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 26 chương 745 không có đạo đức xanh giới cuối cùng bây giờ chỉ cần Diệp Chí Quốc chính miệng ở tòa án nhận tội. Liền có thể phán hình. Nhưng tên khốn kiếp này giảo hoạt được ngay. Lại mời cách đó đáng chết luật sư. Sợ là càng sẽ không nhận tội. Phương Ngạn Minh lòng đầy căm phẫn nói toàn. Hắn cố ý tới nói cho Diệp Thanh Thanh tiến triển vụ án. Có chút ngượng ngùng cảm thấy thẹn đối với bằng hữu tín nhiệm. Hắn không phải là đang ghi âm trong thừa nhận sao những thứ kia không tính là Diệp Thanh Thanh nghi ngờ hỏi. Lúc trước còn có qua ở tòa án lên nhận tội. Sau khi lại lật cung cấp. Lần nữa thượng tố. Diệp Chí Quốc đối pháp luật tương đối biết. Biết rõ làm sao lợi dụng sơ hở. Phương Ngạn Minh mười phần bất đắc dĩ. Luật pháp cũng không phải là vạn năng. Luôn sẽ có không tử. Những thứ kia vô lương luật sư. Vì tiền sẽ thay người xấu chui luật pháp không tử. Thay người xấu tẩy trắng. Đặc biệt thật đáng giận. Có lúc. Bọn họ cảnh sát hình sự tân tân khổ khổ rồi rất lâu. Thật vất vả tài mắt tội phạm. Nhưng luật sư chỉ dựa vào trên dưới hai cái miệng ra. Liền thay những người xấu kia giặt trắng. Cuối cùng vô tội thả ra. Cố gắng của bọn hắn hóa thành hư không. Lần này Diệp Chí Quốc mời luật sư tên là Trịnh Thủy Kiệt. Chính là chỗ này loại đặc biệt ghét luật sư một trong. Ta lúc trước cùng hắn đã từng quen biết. Năm ngoái có người sinh viên đại học cưỡng gian người phạm tội giết người. Mang trong lớp nữ đồng học mạnh sau. Lại tàn nhẫn sát hại. Liền ở trong trường học. Chứng cớ xác thật. Nhưng người này cho kia sinh viên cha mẹ ra một chủ ý cùi bắp. Sai người tìm quan hệ lấy cái tinh thần tật bệnh giám định sách. Nói kia sinh viên ở giết người lúc bệnh tâm thần phát tác. Phương Ngạn Minh giận đùng đùng vừa nói. Hắn và vị kia Trịnh Thủy Kiệt thì tử đối đầu. Mỗi lần đều ăn rồi quắt. Không nghĩ tới lần này lại đụng phải. Sinh viên không phán hình Diệp Thanh Thanh hỏi. Có bệnh tâm thần làm sao phán hình. Bây giờ tạm nghỉ học ở nhà. Đáng thương nhất chính là cái đó nữ đồng học cha mẹ của Phương Ngạn Minh thở dài. Thật vất vả tài nuôi lớn như hoa con gái. Đã thi lên đại học. Mắt thấy gặp nhau có quang minh tiền đồ. Sau khi còn sẽ tìm được nam nhân tốt. Qua hạnh phúc sinh hoạt. Nhưng lại hủy ở tên khốn kiếp kia trên tay đáng sợ nhất là. Cô bé cha mẹ chỉ có thể trơ mắt nhìn hung thủ nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Không thể thay con gái báo thù. Tâm lý được có nhiều hận a người luật sư kia lương tâm sẽ không bất an sao coi như là luật sư. Tối thiểu cũng có đạo đức xanh giới cuối cùng chứ Diệp Thanh Thanh lòng đầy căm phẫn. Hận nhất chính là mạnh còn giết người xúc sinh. Muốn giải quyết sinh lý yêu cầu. Hoa mấy mười đồng tiền đi hoa đường phố. Vòng mập yến gầy. Cái gì cần có đều có. Cần gì phải được cưỡng bách vô tội nữ hài mạnh sau còn phải tàn nhẫn sát hại. Giết người còn phải nghĩ hết biện pháp vì chính mình chối bỏ trách nhiệm xử phạt. Thật hy vọng loại cặn bã này sau khi chết có thể xuống địa ngục. Lại đi xúc sinh đạo luân hồi. Đời đời kiếp kiếp mãi không kết thúc. Phương Ngạn Minh cười lạnh. Thứ người như vậy nơi nào còn có lương tâm. Trong mắt của hắn chỉ có tiền. Chỉ cần có thể kiếm tiền. Đạo đức trong mắt hắn chính là một thí lục mặt nhíu mày một cái. Trầm giọng nói. Sợ rằng cái này Trịnh Thủy Kiệt cũng sẽ cho Diệp Chí Quốc ra biện pháp giống vậy. Diệp Thanh Thanh ra đầu căng thẳng. Nhảy cấn lên. Không thể. Tuyệt đối không thể khiến hắn chạy thoát chế tài Diệp Chí Quốc như vậy rắn độc nếu là không có thể định tội. Sau khi khẳng định sẽ còn phạm càng nhiều hơn cán sự. Quan trọng nhất là. Nàng cũng không muốn cuộc sống sau này đều tại đề phòng một con rắn độc. Qua được thận trọng. Sẽ không. Lục Mặc vẻ mặt kiên định. Hắn chắc chắn sẽ không khiến Diệp Chí Quốc thả ra. Phải nghĩ biện pháp khiến người này chủ động nhận tội. Còn có được tìm một luật sư giỏi. Có thể cùng Trịnh Thủy Kiệt đấu một trận luật sư. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 26 chương 746 sắp xếp bệnh tâm thần Lục Mặc ký thác Phương Ngạn Minh tìm vị luật sư. Nghe nói là Trịnh Thủy Kiệt tử đối đầu. Bản thân cũng là vô cùng ưu tú luật sư. Vừa nghe nói muốn cùng Trịnh Thủy Kiệt kiện. Vị luật sư này lập tức liền đáp ứng rồi. Luật sư là một sấm rền gió cuốn nữ nhân. Tên là Ngưu Tiểu Nhã. Ước chừng 30 tuổi. Một thân mặc đồ chức nghiệp. Cắt thập phân lưu loát tóc ngắn. Nhìn một cái chính là lão luyện chức nghiệp nữ tính. Ngưu Tiểu Nhã mặc dù tuổi không lớn lắm. Nhưng tại nghiệp giới rất nổi danh. Hơn nữa phong bình rất tốt. Tam quan vô cùng chính. Chưa bao giờ sẽ vì tội ác tày trời người hiểm nghi phạm tội bào chữa. Dù là đối phương ra nhiều tiền hơn nữa. Cùng Trịnh Thủy Kiệt vừa vặn ngược lại. Đây cũng là hai người lẫn nhau thấy ngứa mắt nguyên nhân chủ yếu. Mặc dù Ngưu Tiểu Nhã là hậu bối. Nhưng bởi vì tự thân nghiệp vụ năng lực cực mạnh. Rất nhanh liền kẻ tới sau cư lên. Đoạt chừng mấy đan Trịnh Thủy Kiệt vụ án. Cũng vì vậy kết thù oán. Biện pháp tốt nhất. Là khiến Diệp Chí Quốc chủ động nhận tội đồng ý. Trịnh Thủy Kiệt là người hiểm nghi biện hộ bình thường biện pháp. Chính là khiến người hiểm nghi xuất cổ bệnh tâm thần giám định báo cáo sách. Ngưu Tiểu Nhã hiểu suất làm việc cực cao. Nhận vụ án sau ngày đó. Liền cùng Lục Mặc gặp mặt. Biết Diệp Chí Quốc phạm án trải qua. Diệp Chí Quốc hết sức rào hoạt. Hơn nữa nhất định có kiến thức luật pháp. Cho nên khiến hắn chủ động nhận tội. Sợ là có khó khăn. Lục Mặc nói. Có thể nghĩ biện pháp xui khiến xưng tội. Nếu như Diệp Chí Quốc không chủ động nhận tội. Rất khó định tội của hắn. Dù sao đi qua nhiều năm như vậy. Ngưu Tiểu Nhã cũng không có bảo đảm mà nói rồi tình huống thực tế. Mười mấy năm trước chính là lớn nhất loạn thời điểm. Khi đó phát sinh rất nhiều án hình sự đều không giải quyết được gì. Không có ai sẽ đi truy xét. Diệp Chí Quốc phạm cái này mấy món nhân mạng án kiện cũng giống vậy. Nếu như không phải là Diệp Thanh Thanh cắn chặt không thả. Diệp Chí Quốc rất có thể hội thuận lời chạy thoát kiện tụng có tác dụng trong thời gian hạn định. Lục Mặc biết rõ Ngưu Tiểu Nhã là nói thật. Diệp Chí Quốc chính là bắt được một điểm này. Mới có thể chết không nhận tội. Kéo dài thời gian. Ta nghĩ một chút biện pháp Lục Mặc quyết định sẽ đi gặp Diệp Chí Quốc có lẽ sẽ có phát hiện mới. Ngưu Tiểu Nhã đề nghị. Có thể mang theo hắn hận nhất người. Hoặc là để ý nhất người. Đi nhiễu loạn tâm thần. Có lẽ sẽ có thu hoạch. Lục Mặc cau mày suy tư, Diệp Chí Quốc để ý nhất người hẳn là lão thái thái, nhưng hiển nhiên cũng không có hiệu quả. Hận nhất người chỉ sợ là Diệp Thanh Thanh. Có lẽ hẳn mang theo nha đầu kia sẽ đi gặp Diệp Chí Quốc. Hoặc hắn vẫn trước đơn độc sẽ đi gặp đi quả thực không phải là quá nhớ khiến nha đầu cùng Diệp Chí Quốc gặp mặt. Có Phương Ngạn Minh ở. Lục Mặc muốn gặp Diệp Chí Quốc rất thuận lợi. Chỉ muốn giờ làm việc đều có thể đi gặp. Hơn nữa thời gian thăm nuôi cũng có thể kéo dài lâu một chút. Diệp Chí Quốc thấy Lục Mặc có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Hơn nữa còn mơ hồ mang theo khinh thường. Cùng hai ngày trước gặp lão thái thái lúc trạng thái so với bây giờ Diệp Chí Quốc càng bình tĩnh cũng càng thêm như thường. Đoán chừng là đã cùng Trịnh Thủy Kiệt gặp mặt. Diệp Chí Quốc thâm tin mình có thể an nhiên ra tù đi, ngươi có phải hay không cảm giác mình hội bình yên vô sự đi ra ngoài, Lục Mặc hỏi. Diệp Chí Quốc cười lạnh âm thanh cũng không nói lời nào. Lục Mặc người này sâu không lường được, hay lại là nói ít thì tốt hơn, đỡ cho lại bị nắm được cán. Bất quá Diệp Chí Quốc quả thật kiên tin chính mình hội bình yên vô sự. Nhất là ở ngày hôm qua cùng Trịnh Thủy Kiệt gặp mặt qua sau khi, Diệp Chí Quốc lòng tin canh túc. Chỉ cần Trịnh Thủy Kiệt vì hắn xin bệnh tâm thần giám định, hắn chắc chắn sẽ không có chuyện. Sắp xếp bệnh tâm thần còn không dễ dàng, Diệp Chí Quốc lòng tin 10 phần. Ngươi đại khái là muốn sắp xếp bệnh tâm thần, sau đó chạy thoát xử phạt chứ, Lục Mặc còn nói. Diệp Chí Quốc vẻ mặt khẽ biến, bất quá rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, lại không có tránh được Lục Mặc ánh mắt của tâm, không khỏi trầm một cái. Trịnh Thủy Kiệt quả nhiên muốn giúp Diệp Chí Quốc dùng bệnh tâm thần mượn cớ chạy thoát hình phạt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 26 chương 747 khai đình thẩm phán. Lục Mặc thăm dò Diệp Chí Quốc tâm tư, tâm lý có chút nặng nề. Trịnh Thủy Kiệt lúc trước từng có trợ giúp người ủy thác sắp xếp bệnh tâm thần chạy thoát hình phạt thành công tiền lệ. Diệp Chí Quốc cũng không phải tỉnh du đích đăng, hai người này liên thủ chỉ sợ có chút khó làm. Thấy Phương Ngạn Minh sau, Lục Mặc tâm tình càng nặng nề rồi. Trịnh Thủy Kiệt đã tra được Diệp Chí Quốc bởi vì hai lần đánh trưởng xưởng cung cấp trên, cho nên mới bị tiến tới cơ giới xưởng đuổi. Cơ giới xưởng công chức đều nói Diệp Chí Quốc rất có thể có bệnh tâm thần, hơn nữa còn là có bạo lực khuynh hướng cách loại này, Phương Ngạn Minh nói. Lục Mặc mi nhíu càng chặt hơn. Nếu như có cơ giới xưởng công chức giải thích, Trịnh Thủy Kiệt lại nhộm đấm một phen, Diệp Chí Quốc cũng không cần sắp xếp, trực tiếp là được bệnh tâm thần rồi, bây giờ hơi bó tay, ta lại nghĩ một chút biện pháp, Phương Ngạn Minh an ủi. Lục Mặc gật đầu một cái, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp, quyết sẽ không khiến Diệp Chí Quốc dự kế được như ý. Đầu tiên cho là chỉ cần sưu tập chứng cớ thì có thể làm cho Diệp Chí Quốc mang ra công lý. Nhưng kia nghĩ đến phá án trình tự lại phức tạp như vậy, Lục Mặc thập phân ảo não. Sớm biết hắn hẳn nhiều hơn nữa thu góp một ít chứng cớ, cũng sẽ không khiến Diệp Thanh Thanh sớm như vậy cùng Diệp Chí Quốc vạch mặt. Nhiều ủng một đoạn thời gian, khiến Diệp Chí Quốc nhiều hơn nữa lộ ra một ít sơ hở. Lục Mặc cũng không có nói cho Diệp Thanh Thanh tiến triển vụ án, sợ nàng lo lắng theo. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, khoảng cách hết năm cũng càng ngày càng gần. Diệp Chí Quốc bởi vì dính líu chừng mấy cọp nhân mạng, hơn nữa còn có Tang thị trường thỉnh thoảng đốc thúc, cục công an cùng tòa án đều hết sức coi trọng. Năm trước liền tiến hành lần đầu tiên thẩm phán, ngay tại trước Tết mấy ngày công khai thẩm tra xử lý. Diệp Thanh Thanh cùng lão phu nhân cùng với Tang Hoài Viễn một nhà đều đi. Diệp Thanh Thanh không chỉ là nguyên cáo, hơn nữa cũng là mấu chốt người chứng, phải trình diện. Lão Thái Thái cũng không có tới, nhưng Diệp Chí Quốc hai người em trai tới. Tướng mạo cùng Diệp Chí Quốc giống nhau đến mấy phần, nhưng giống nhau tướng mạo, Diệp Chí Quốc nhìn âm hiểm xảo trá, hắn hai người em trai lại trung hậu biết điều. Mấy ngày nay đều là hai người em trai ở bôn tẩu khắp nơi, là Diệp Chí Quốc mời luật sư, liên qua năm hết Tết đến cũng không để ý tới. Mặc áo tù nhân Diệp Chí Quốc bị cảnh sát tòa án mang theo xuất hiện ở thẩm phán đình cửa. Diệp Thanh Thanh nhìn sang, bốn mắt nhìn nhau, bắn ra hào quang cừu hận. Diệp Chí Quốc tâm tình bây giờ giống như Diệp Thanh Thanh, khẳng định hận không được giết chết nàng. Diệp Thanh Thanh không sợ hãi chút nào, ngẩng đầu cười lạnh âm thanh, ánh mắt càng là khinh bỉ. Diệp Chí Quốc vẻ mặt trở nên lạnh, ánh mắt cũng càng thêm âm u. Khi nhìn thấy Diệp Thanh Thanh cùng với Tang Hoài Viễn lúc, ánh mắt của hắn biến đổi âm lãnh. Bởi vì Diệp Chí Quốc rốt cuộc suy nghĩ minh bạch, ngày đó Xuân Cung tấm hình sự kiện, Tang thị trưởng thật ra thì cũng là người tham dự một trong. Cái họ này Tang liên thủ với tiểu tiện nhân hung hăng thọc hắn một đao. Lão phu nhân cùng Cố Niệm Từ đều là lần đầu tiên thấy Diệp Chí Quốc bản thân, câu đều hắn âm lãnh ánh mắt sợ hết hồn. Cố Niệm Từ cúi đầu không dừng được niệm Phật. Lão phu nhân vẻ mặt trịnh trọng. Nàng cúi đầu đối với Tang Hoài Viễn nhỏ giọng nói. Người này âm hiểm xảo trá. Quyết không thể thả hổ về rừng. Nếu không Thanh Nha đầu hội gặp nguy hiểm. Tang Hoài Viễn trịnh trọng gật đầu. Hắn đã tại Lục Mặc nơi đó biết rồi tiến triển vụ án không thuận chuyện. Cũng thua thiệt hắn thì trưởng thân phận đè. Nếu không Diệp Chí Quốc sẽ không như thế nhanh tiếp nhận thẩm phán rất nhanh muốn khai đình rồi. Diệp Thanh Thanh ngồi ở nguyên cáo chỗ ngồi. Cái này khởi vụ án cũng không có công tố. Mà là do Diệp Thanh Thanh nhấc lên kiện tụng. Kiện cáo Diệp Chí Quốc mưu sát Từ Nhã Lị cùng nàng. Hãm hại Diệp Minh Thành. Ý đồ mưu đoạt tài sản. Khai đình rồi. Bầu không khí nhất thời trở nên nghiêm túc. Ngưu Tiểu Nhã lấy ra một loạt chứng cớ. Làm chứng Diệp Chí Quốc chủ quan giết người. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 26 chương 748 trắng đen điên đảo nhưng mà. Trình Thủy Kiệt quả nhiên hắc tâm hắc bụng. Cắn chết không thừa nhận. Chỉ nói Từ Nhã Lị là khó sinh chảy máu nhiều. Diệp Minh Thành là thật phạm vào tội. Trầm Diễm Hồng sở dĩ đổi lời nói. Là bởi vì chịu rồi Diệp Thanh Thanh sai xử. Mà Diệp Thanh Thanh ghi âm thanh âm. Cũng là bị Diệp Thanh Thanh dùng phép khích tướng. Lúc này mới hồi hiểu rõ vấn đề. Theo Diệp Thanh Thanh lại nói. Về phần Kim Hải Ba tin. Trịnh Thủy Kiệt càng là toàn bộ lật đổ. Chỉ nói Kim Hải Ba cùng Diệp Chí Quốc lúc trước có mâu thuẫn. Kim Hải Ba cố ý viết thơ vu cáo Diệp Chí Quốc. Không nghĩ tới thiên đạo báo ứng. Kim Hải Ba ngược lại xảy ra bất trắc bỏ mình. Nói tóm lại. Vốn là chứng cớ xác thật vụ án. Bị Trịnh Thủy Kiệt một trận càn quấy. Diệp Chí Quốc biến thành lại không cô bất quá người. Cùng những người này mệnh không chút liên hệ nào. Bất quá khiến Lục Mặc bất ngờ là Trịnh Thủy Kiệt cũng không có đề cập Diệp Chí Quốc bệnh tâm thần. Bệnh tâm thần là cuối cùng một lá bài chủ chốt, Trịnh Thủy Kiệt chắc chắn sẽ không bây giờ nói ra. Ngưu Tiểu Nhã thân là Trịnh Thủy Kiệt đối thủ cũ, đối với sáo lộ của hắn rõ như lòng bàn tay. Mặc dù Trịnh Thủy Kiệt càn quấy, nhưng Ngưu Tiểu Nhã cũng không phải hiền lành, nàng rất nhanh liền mời ra Trầm Diễm Hồng. Trầm Diễm Hồng mang 20 năm trước. Nàng và Diệp Chí Quốc họp bọn mưu hại Diệp Minh Thành vợ chồng chuyện đã xảy ra. Đầu đuôi nói ra. Hơn nữa còn xác nhận rồi Diệp Chí Quốc mưu hại chồng trước nàng chuyện. Ta tự biết tội không thể tha thứ. Nhưng chủ mưu chính là Diệp Chí Quốc. Hết thảy tất cả đều là hắn nói ra. Hơn nữa hắn còn muốn giết ta diệt khẩu. Trầm Diễm Hồng hận hận nhìn chằm chằm bị cáo chớ ngồi Diệp Chí Quốc. Nàng đi theo người đàn ông này nửa đời. Còn là hắn sinh một đôi con gái. Thậm chí cam nguyện vì hắn từ bỏ danh tiếng. Nhưng quay đầu lại. Lại đổi lấy người đàn ông này muốn giết nàng diệt khẩu nàng thật đúng là một trò cười a sớm nên ở Từ Nhã Lị bị hại lúc chết. Liền thấy rõ ràng người đàn ông này là cái thứ gì rồi. Quan tòa đại nhân. Trầm Diễm Hồng sớm cùng ta người trong cuộc không có cảm tình. Hơn nữa còn ở bên ngoài cùng với đàn ông khác tư thông. Nàng sở dĩ rời nhà. Cũng là vì cùng dã nam nhân bỏ trốn. Loại này thủy tính dương hoa nữ nhân nói. Có thể có vài phần độ tin cậy. Trình Thủy Kiệt không chút hoang mang địa bào chữa. Nhìn Trầm Diễm Hồng ánh mắt của hết sức xem thường. Ta không có nói láo. Ta nói câu câu là thật. Nếu như ta nói láo. Sẽ để cho ta bị thiên lôi đánh chết không được tử tế. Trầm Diễm Hồng kêu to. Trình Thủy Kiệt cười lạnh âm thanh. Ở tòa án lên thề. Suy nghĩ khiến lửa đá không được tòa án nhưng là nói chứng cớ địa phương. Không có chứng cớ xác thực. Coi như mang ra Ngọc Hoàng Đại Đế đều vô dụng. Vụ án này làm dễ nhất địa phương ở chỗ. Người trong cuộc chết. Chạy đã chạy. Chỉ còn lại cái vị thành niên tiểu nha đầu. Đen trắng còn không do hắn định đoạt hử. Khoản tiền này hắn kiếm định Diệp Chí Quốc trên mặt phơi bày đắc ý. Hắn khiến hai cái huyên để đi tìm đến Trịnh Thủy Kiệt. Dùng hắn tất cả tiền gửi ngân hàng kiện. Hắn quả nhiên không tìm lộn người. Trịnh Thủy Kiệt không có cô phụ hắn ủy thác. Chờ hắn sau khi rời khỏi đây. nhất định phải giết chết Diệp Thanh Thanh cái đó tiểu tiện nhân. Diệp Chí Quốc hướng Nguyên cáo chỗ ngồi Diệp Thanh Thanh bực tức nhìn sang, ánh mắt âm độc, như là đang nhìn người chết. Diệp Thanh Thanh cảm thấy tầm mắt của hắn, ngẩng đầu lên, vừa vặn cùng Diệp Chí Quốc không kịp thu hồi tầm mắt chống lại, sau lưng run lên, không khỏi dùng mình. Mặc dù Diệp Chí Quốc không lên tiếng, nhưng Diệp Thanh Thanh thấy rõ rồi, tên khốn kiếp này đang gây hấn với nàng. Hơn nữa tên khốn kiếp này khẳng định đang nghĩ, chờ sau khi rời khỏi đây phải thế nào giết chết chính mình chứ. Diệp Thanh Thanh gắt gao cắn răng, phải nghĩ biện pháp khiến Diệp Chí Quốc nhận tội. Nếu không trên người nàng những vết thương này liền nhận không trọng sinh. Cửu Linh Lạc Thê Liêu Phu 26 chương 749 vô liêm sỉ bị cáo còn ý đồ mưu hại ta người trong cuộc. Đem ta người trong cuộc mang đi Ngưu Thủ Sơn. Ý đồ đẩy xuống vách đá, Ngưu Tiểu Nhã nói. Vừa vặn ngược lại. Là Nguyên cáo cố ý dẫn dụ ta người trong cuộc đi Ngưu Thủ Sơn. Mong muốn ta người trong cuộc đẩy xuống vách đá. Ta người trong cuộc chẳng qua là từ tự vệ mới có thể trả đũa. Hơn nữa ta người trong cuộc từ nhiều năm dưỡng dục tình, đối với Nguyên cáo nhiều lần lưu tình, nhưng Nguyên cáo lại không cảm kích chút nào. Đối với ta người trong cuộc nhiều lần hạ ngoan thủ Trịnh Thủy Kiệt vô liêm sỉ. Nắm Diệp Chí Quốc nói thành tâm tư hiền lành hảo dưỡng phụ, Diệp Thanh Thanh là thành lòng giả áp độc lãnh huyết vô tình đao phủ. Thật là đổi trắng thay đen, trắng đen điên đảo, người chết cũng có thể nói sống. Diệp Thanh Thanh giận đến sầm mặt lại rồi, chưa thấy qua như vậy vô liêm sỉ người. Quả nhiên là Ngưu tầm Ngưu, mã tầm mã, bất quá Ngưu Tiểu Nhã cũng không phải ăn chay, miệng lưới sắc bén. Ngươi tới ta đi, cùng Trịnh Thủy Kiệt không phân cao thấp. Nhất thời rằng co, quan tòa chỉ đành phải tuyên bố tạm thời nghỉ đình, trung tràng nghỉ ngơi nửa giờ. Diệp Thanh Thanh ở khán đài thấy được Diệp Chí Quốc hai cái huyên đệ. Hai người này nhìn thấy nàng có chút ngượng ngùng, khó vì tình cúi đầu. Thật ra thì lão thái thái sau khi trở về mang chuyện đã xảy ra đều cùng bọn họ nói. Bàn về đến thật chính là bọn họ đại ca không đúng, có lỗi với Diệp Thanh Thanh nha đầu này nhất gia tử. Mà dù sao là bọn hắn thân đại ca cũng không thể thấy chết mà không cứu sao, cho nên hai huyên đệ liền cố ý chạy tới thăm Diệp Chí Quốc. Ngươi dựa theo Diệp Chí Quốc sẵn dò, khắp nơi vì hắn tìm luật sư, hy vọng có thể cứu đại ca tánh mạng, coi như ngồi mấy năm tù cũng được, dù sao cũng hơn bắn chết tốt. Nhưng rốt cuộc là Diệp Chí Quốc đã làm sai chuyện, hại người ta cha mẹ. Không có thấy Diệp Thanh Thanh cũng còn khá, nhưng bây giờ thấy nha đầu này, hai huyên đệ liền mắt co không được, không dám nhìn thẳng Diệp Thanh Thanh. Diệp nhị thúc, Diệp tam thúc. Diệp Thanh Thanh đi tới chào hỏi. Nàng đối với cách này hai huyên đệ không có quá lớn ý kiến. Ra mặt là Diệp Chí Quốc tìm luật sư, là tử tình thân, không có gì hay chỉ trích. Dù sao Diệp Chí Quốc đối với hai cái huyên đệ cũng không tệ lắm. Đều nói lại thập ác bất xá người xấu. Tâm lý tổng mềm mại một mặt, Diệp Chí Quốc cũng giống vậy. Hắn đối với lão thái thái cùng hai cái huyên đệ cũng không tệ, đối với Diệp Lan cùng Diệp Hoa cũng có cha thương. Hai huyên đệ xấu hổ cười cười, bất an xoa xoa tay, ánh mắt hoàng hốt, hay là không dám nhìn Diệp Thanh Thanh. Tâm lý thẹn được hoảng. Cái đó sang năm tốt đẹp hai huyên để nín nửa ngày chỉ biệt xuất mấy chữ này. Quả thực không biết nên nói cái gì. Có thể nói hoàn lại phát hiện ở tòa án nói như vậy cũng rất không đúng lúc. Hai huyên để dứt khoát đóng chặt rồi miệng, không nói tiếng nào. Chúc mừng năm mới, tháng riêng ta sẽ dẫn tiểu đồng đi xem Diệp Nai Nai. Diệp Thanh Thanh nói. Không cần đi nhìn một chút cũng được, khó khăn cho ngươi. Đối mặt thâm minh đại nghĩa Diệp Thanh, hai huyên đệ càng xấu hổ, đầu thủy được thật thấp, chỉ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Diệp Thanh Thanh nhìn thấu hai huyên đệ quấn bách, khẽ mỉm cười một cái, xoay người rời đi, không tiếp tục để cái này hai huyên đệ làm khó. Thật xin lỗi. Ai sau lưng truyền tới hai huyên đệ than thở âm thanh, Diệp Thanh Thanh cũng không hề bị lay động. Nàng sẽ không bởi vì Diệp Chí Quốc mà đi trả thù Diệp ra những người khác. Cũng sẽ không bởi vì Diệp ra những người khác hiền lành Mà bỏ qua Diệp Chí Quốc, Diệp Chí Quốc thiếu món nợ máu của nàng, phải dùng trả bằng máu đi ngang qua Diệp Chí Quốc lúc, Diệp Thanh Thanh nhìn sang, phát hiện Diệp Chí Quốc cũng ở đây nhìn nàng. Diệp Thanh Thanh cười lạnh âm thanh, không tiếng động nói. Đi chết đi. Diệp Chí Quốc vẻ mặt khẽ biến, ánh mắt càng lạnh hơn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 26 chương 750 có biện pháp rồi. Diệp Thanh Thanh vốn là thập phân tức giận, nhưng nàng đột nhiên nghĩ đến lúc trước thấy qua một bộ hơ cả điện ảnh, rất sớm trước kia một bộ phim, Vương Tổ Hiền cùng Trịnh Du Linh vai chính. Vai chính Vương Tổ Hiền là trẻ tuổi xinh đẹp người mẫu, nhưng lại bị nhân vật nam chính cường gian. Nhân vật nam chính là công tử nhà giàu ca, có tiền có thế, mời đại bài luật sư vì chính mình thoát tội. Kết quả vai chính không có kiện ngã nhân vật nam chính, ngược lại chiêu nhân vật nam chính ghi hận, lại lần nữa mạnh vai chính. Nhân vật nam chính mười phần phách lối, phía sau lại đem vai chính muội muội cũng cho mạnh. Tóm lại nhân vật nam chính lòng dạ ác độc, biến thái vô tình, lại có tiền có thế. Luật pháp căn bản định hắn không được tội. Nhưng ở cuối cùng, nhân vật nam chính luật sư biện hộ Trịnh Du Linh đột nhiên trở mặt, lợi dụng mưu kế khiến nhân vật nam chính ở tòa án mắc lừa chàng nhận tội. Lúc này mới mang nhân vật nam chính đưa vào ngục. Bởi vì nhân vật nam chính đối với mình luật sư biện hộ không có phòng bị tâm, cho nên mới trúng kế, từ đó nhảy vào trong hố, cuối cùng bị quả báo trừng phạt. Diệp Thanh Thanh trong đầu đột nhiên thông suốt, bị dẫn dắt. Có thể noi theo kia bộ phim, khiến Trịnh Thủy Kiệt trở mặt, dù khiến cho Diệp Chí Quốc chủ động nhận tội. Nhưng làm sao cũng có thể làm cho Trịnh Thủy Kiệt trở mặt. Diệp Thanh Thanh không khỏi hướng chính nói chuyện với Diệp Chí Quốc Trịnh Thủy Kiệt nhìn sang. Hai người nhìn trò chuyện rất khoái trá. Diệp Chí Quốc mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Trịnh Thủy Kiệt càng là lòng tin mười phần. Thỉnh thoảng còn hướng Ngưu Tiểu Nhã lăng tới khiêu khích ánh mắt. Nhìn thực sự rất khiếm biển. Diệp Thanh Thanh nâng cổ tay nhìn thời giờ, rời đi đình còn có một khắc đồng hồ. Phải sớm nghĩ ra biện pháp. Tốt nhất lần này là có thể đem Diệp Chí Quốc người này cặn bã đứng yên tội, an tâm hết năm. Nên làm cái gì, đang suy nghĩ gì Lục Mặc quan tâm hỏi. Nha đầu này vẻ mặt đổi tới đổi lui, trên mặt không giấu được tâm sự, nhìn một cái cũng biết. Diệp Thanh Thanh nắm biện pháp của nàng nói. Lục Mặc nhíu mày một cái. Trịnh Thủy Kiệt làm sao có thể hội tùy tiện trở mặt. Hắn bây giờ là Diệp Chí Quốc luật sư biện hộ, gia hạn khế ước. Nếu như không tuân theo khế ước tinh thần, hắn liền vi phạm luật sư đạo đức nghề nghiệp, phỏng chừng sẽ bị thu về và hủy bằng luật sư. Không có cách nào luật sư biết làm loại này kiểu tự sát chuyện ngu xuẩn. Trịnh Thủy Kiệt rất tinh khôn, càng không thể nào. Nha đầu này quá mau với cầu thành, có chút ý nghĩ hảo huyền rồi. Lục Mặc nắm trong đó quan hệ lợi hại nói cho Diệp Thanh Thanh nghe. Trịnh Thủy Kiệt không có ngu như vậy. Ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ, để tránh lồng khéo thành vụng. Lần này chẳng qua là sơ thẩm, không được còn có thể nhị thẩm, dầu gì còn có thể thượng tố, luôn có thể khiến Diệp Chí Quốc mang ra công lý. Diệp Thanh Thanh không nghĩ tới luật sư trở mặt lại có như vậy hậu quả nghiêm trọng, không khỏi nhíu chặt mi. Xem ra khiến dụ dỗ là không thể nào. Chỉ có thể đến mạnh so với bằng luật sư trọng yếu hơn chính là cái gì. Dĩ nhiên là tánh mạng quý giá. Diệp Thanh Thanh cũng không hề từ bỏ cái biện pháp này. Nàng thực sự không kịp đợi nhị thẩm thượng tố rồi. Nàng muốn bây giờ sẽ để cho Diệp Chí Quốc bị quả báo trừng phạt, lấy an ủi ba mẹ trên trời có linh thiêng. Ngươi chớ làm loạn. Lục Mặc nhìn thấu nàng không cam lòng, lần nữa dặn dò. Chỉ sợ nha đầu này bị hận hướng váng đầu, xung động đi làm một ít chuyện biết. Diệp Thanh Thanh không yên lòng ứng, khóe mắt liếc thấy Trịnh Thủy Kiệt đi ra ngoài, không khỏi ánh mắt sáng lên, nói với Lục Mặc muốn đi nhà cầu. Nàng chạy chậm đi theo Trịnh Thủy Kiệt. Người này đi phòng vệ sinh, vừa tẩu biên không kịp chờ đợi lấy ra khói, xem ra là nghiện thuốc lá phạm vào. Diệp Thanh Thanh mừng thầm, ông trời già cũng đang giúp nàng. Nhưng Diệp Thanh Thanh nhưng không biết, không yên lòng Lục Mặc cũng lặng lẽ theo ở phía sau. Chính sở vì bỏ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau. Nhìn thấy Diệp Thanh Thanh không chút do dự đi theo Trịnh Thủy Kiệt vào nhà vệ sinh nam. Lục Mặc cái chán ba cái hắc tuyến. Mồ hôi lạnh đều tích xuống dưới. Bận rộn đi theo. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 26 chương 751 ba biến đổi đến Diệp Thanh Thanh cũng không có nghĩ quá nhiều. Nàng chỉ muốn thời gian không nhiều lắm. Không thể lãng phí từng giây từng phút. Thật may nàng vận khí không tệ. Nhà vệ sinh nam trong không người. Trịnh Thủy Kiệt vừa vào nhà cậu liền đốt thuốc. Thích ý thôn vân thổ vụ. Căn bản không cảm giác Diệp Thanh Thanh tồn tại. Cũng không thấy nhà cầu trên bể cửa sổ, nhiều chỉ đen thùi lùi chim, chính là Gia Gia. Ngươi nghĩ đối với hắn bỏ thuốc Gia Gia liếc mắt liền xem thấu Diệp Thanh Thanh tiểu toán bàn. Hơn nữa cũng biết Lục Mặc theo ở phía sau. Nhưng Gia Gia không nhắc nhở Diệp Thanh Thanh. Nhân vật nam chính tử cũng không phải người ngoài. Hơn nữa lần này đột phát ngoài ý muốn bên trong. Lục Mặc biểu hiện thật tốt. Gia Gia cảm thấy có thể để cho Lục Mặc biết rõ một chút. Dù sao lấy sau Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc càng thân mật. Không gian bí mật cũng càng khó giấu giếm. Còn không bằng khiến Lục Mặc chính mình từ từ phát hiện đi. Diệp Thanh Thanh gật đầu. Trong lòng bàn tay nhiều viên thuốc. Cũng là nàng trong lúc rảnh rỗi chế biến. Tên là canh ba đến. Danh như ý nghĩa. Chính là phục rồi thuốc này. Chống đỡ không tới canh ba. Tất nhiên sẽ đi đời nhà ma. Đi Diêm Vương nơi đó báo cáo. Là một loại vô cùng áp độc độc dược. Diệp Thanh Thanh định dùng loại này áp độc thuốc đối phó Trịnh Thủy Kiệt. Khiến hắn ngoan ngoãn nghe lời. Một hồi ta không nói lời nào. Tên khốn kiếp này giảo hoạt được ngay. Ngươi đem thuốc cho hắn ăn ăn. Sau đó ta dạy cho ngươi nói thế nào. Diệp Thanh Thanh dặn dò ra ra. Ngưu Tiểu Nhã nói Trịnh Thủy Kiệt xảo trá đa đoan. Nàng phải cẩn thận nhiều. Khiến Gia Gia đi đe dọa. Tên khốn kiếp này cũng không thể cáo Gia Gia một con chim nhỏ đi được. Gia Gia sảng khoái đáp ứng. Nó thật ra thì thật áy náy. Diệp Thanh Thanh lớn nhất đến thời điểm nguy hiểm. Nó trùng hợp không tại người một bên. Nếu không phải Lục Mặc kịp thời chạy tới. Diệp Thanh Thanh chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Nó cùng Diệp Thanh Thanh hợp hai thành một. Sinh tử đều hệ chung một chỗ. Diệp Thanh Thanh nếu như xảy ra chuyện. Nó cũng không quả ngon để ăn. Sau khi nó gặp thời thường đi theo vai chính tử mới được. Tránh cho lại xảy ra ngoài ý muốn. Cũng là thời điểm khiến vai chính tử vội vàng hành nghề chữa bệnh học tập công pháp. Tự thân cường đại mới là vương đạo. Bằng không sau khi như thế nào đối phó càng nhiều hơn xài lang ra ra phẩy phẩy cánh. Tùy ý bóp chảo tính toán một chút. Điểu mặt đại biến. Kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Vai chính tử có họa sát thân a không được bao lâu nhưng phúc hề họa sở ỉ. Họa này phúc sở theo. Vai chính tử lần này xảy ra chuyện. Cũng coi là phúc họa nửa này nửa nọ rồi đáng tiếc nó không thể tiết lộ thiên cơ. Chỉ có thể khiến vai chính tử một mình đối mặt. Vừa vặn cũng có thể tu tập vai chính tử tâm tính. Gia Gia hướng Lục Mặc thật sâu mà liếc nhìn điểu mặt lại lộ ra cao thâm mạc chắc. Giống như là cao nhân đắc đạo. Diệp Thanh Thanh phát ra thanh âm. Trịnh Thủy Kiệt mãnh xoay người. Phát hiện Diệp Thanh Thanh. Theo bản năng sợ hết hồn. Nhưng rất nhanh liền bình tĩnh. Khinh miệt nhìn Diệp Thanh Thanh. Ngươi đi theo ta cái gì cẩn thận ta cáo ngươi quấy rối tình dục lại với hắn đến nhà vệ sinh nam. Tiểu nha đầu này lá gan còn thật là lớn. Nếu không phải cáo chính là một tiểu nha đầu không có tiền kiếm. Hắn cũng không tốt như vậy nói chuyện. Một tờ đơn kiện nộp lên đến tòa án. Diệp Thanh Thanh không nói gì. Hung hăng chừng mắt nhìn Trịnh Thủy Kiệt. Lại hướng Gia Gia nháy mắt. Gia Gia hiểu ý. Ngậm dược hoàn bay tới. Tốc độ cực nhanh. Trịnh Thủy Kiệt bất ngờ không kịp đề phòng. Chỉ nhìn thấy một vệt bóng đen bay qua. Trong miệng liền nhiều kiểu đồ. Còn không chờ hắn kịp phản ứng. Trong miệng dược hoàn liền biến thành thuốc nước. Theo cổ họng lưu đi xuống. Muốn ói đều không phun ra được. Trịnh Thủy Kiệt gan đều nhanh hù dọa phá. kinh hãi trợn mắt nhìn ở trước mặt hắn không ngừng đánh Lăng Gia Gia. Ở đâu ra chim cho hắn ăn, ăn cái gì không phải là cướp chim chứ, ngươi ăn lão tử canh ba đến. Sang năm lúc này, chính là ngươi cái quy nhi tử ngày dỗ Gia Gia phát ra tiếng người. Nắm Trịnh Thủy Kiệt bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Kiểm tra chung quanh, muốn biết trong cầu tiêu còn có ai trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 26 chương 752 thành tinh Gia Gia Trịnh Thủy Kiệt mỗi gian phòng nhà cầu tìm khắp khắp. Vượt ảnh cũng không có. Thanh âm đột ngột lại vang lên. Tìm ngươi trái trứng đàn. Lão tử liền ở đây. Ngươi một cái uy tôn mù mắt lão tử cho ngươi ăn là độc dược. Khui khót sẽ phát tác. Chờ nằm cứng đơ đi Gia Gia giận. Nó lớn như vậy một cách lại cũng không nhìn thấy. Con mắt khiến thì dán không chỉ có Trịnh Thủy Kiệt giật mình. Cửa Lục Mặc cũng giống nhau không thể tin được. Trước kia Gia Gia chỉ có thể nói ngắn câu. Hai chữ ba chữ địa mật. Quái có ý. Nhưng bây giờ nhưng nói so với người còn lưu loát. Đều không mang thở hổn hển bát ca nói chuyện có lời hại như vậy. Kinh hãi nhất chính là Gia Gia nói chuyện không giống như là ở lãng tụng. Ngược lại giống như cùng người nói chuyện phiếm như thế. Cái này con chim thành tinh nhìn lại Diệp Thanh Thanh bình tĩnh bộ dáng. Lục Mặc khẳng định nha đầu này chắc chắn biết Gia Gia đặc biệt. Lúc trước tận lực khiến Gia Gia biểu hiện khiêm tốn. Không đưa tới sự chú ý của người khác. Lục Mặc lại vừa là kinh ngạc. Lại vừa là vui vẻ yên tâm. Ít nhất Diệp Thanh Thanh còn biết khiêm tốn làm việc. Rất nhiều tiến bộ a, hắn đột nhiên có một loại Ngô gia con nữ ban đầu dưỡng thành cha già vui vẻ yên tâm cảm giác. Trong trái tim ấm áp, ế ẩm. Trong cầu tiêu Trịnh Thủy Kiệt cũng xác định. Nói chuyện chính là ở trước mặt hắn bay tới bay lui Gia Gia. Mặc dù rất kinh ngạc. Nhưng dầu gì từng thấy đại phong lãng. Rất nhanh liền trấn tĩnh rồi. Căn bản không tin Gia Gia chim hót. Cái gì chó má canh ba đến. Khi hắn là hù dọa lớn không tin lão tử cho ngươi nếm thử một chút mùi vị Gia Gia vấy cánh. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai. Ở Trịnh Thủy Kiệt trên người nơi nào đó huyệt vị hung hăng mổ hạ. Trịnh Thủy Kiệt chỉ cảm thấy trên người đau nhói. Tiếp theo đau nhói lan tràn. Rất nhanh toàn thân đều giống như châm đang thắt một dạng đứng cũng không vững. Trịnh Thủy Kiệt đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt vàng khè. Dùng sức moi bồn rửa tay đài mới miễn cưỡng đứng vững. Hắn bây giờ thật tin tưởng. Cái này đáng chết chim thực sự cho hắn hạ độc thuốc. Mặc dù không chắc chắn có thể hay không canh ba chết. Nhưng bây giờ hắn lại nhanh đau muốn chết rồi hiểu được lão tử lợi hại đi. Lão tử cho ngươi canh ba chết. Ngươi một cái uy tôn khẳng định không sống qua canh tư. Có muốn hay không muốn giải dược Ra Ra dương dương đắc ý. Ở Trịnh Thủy Kiệt trước mặt vọt tới chạy tới. Cách đuôi nhô lên lão cao. Trịnh Thủy Kiệt giận đến mắng. Ngươi đối với ta hạ độc. Ta muốn cáo ngươi cố ý mưu sát tức đến chập mạch rồi. Nhất thời không phản ứng kịp. Gia Gia chẳng qua là chim mà thôi. Gia Gia vui sướng bay đến nóc nhà. Lại phi xuống dưới. Ngươi đi cáo lão tử a. Liền nói lão tử cho ngươi cách uy tôn hạ độc. Không đi cáo là uy vương bát đản. Đi nhanh Trịnh Thủy Kiệt cái này mới phản ứng được. Gia Gia chẳng qua là con chim mà thôi. Hắn làm sao cáo là ngươi. Trịnh Thủy Kiệt trợn mắt chừng mắt về phía Diệp Thanh Thanh. Gia Gia thông minh như vậy. Khẳng định không phải là hoang dại. Ngoại trừ đáng chết này xú nha đầu. Sẽ không có người khác. Diệp Thanh Thanh vô tội nhún vai một cái. Lại giang tay ra. Biểu thị chính mình không biết chút nào. Chẳng qua là mỉm cười. Không nói tiếng nào. Đừng tưởng rằng ngươi không nói lời nào. Ta liền cáo không được ngươi. Ta cũng như thế sẽ để cho ngươi ở tù dục xương. Trịnh Thủy Kiệt thở hổn hển. Con mắt đều đỏ. Nếu không phải vô cùng đau đớn. Hắn hận không được có thể bóp chết Diệp Thanh Thanh. Lại cho hắn chơi xấu đấy. Ngươi một cách uy tôn khi dễ cô em xinh đẹp làm cái gì. Tới. Lão tử dặn dò ngươi làm ít chuyện. Chỉ cần ngươi sự tình làm xong. Lão tử nắm giải dược cho ngươi. Gia Gia la hét. Trịnh Thủy Kiệt nghe một chút còn có giải dược. Lập tức nghe lời đi qua Gia Gia trước mặt. Muốn biết cái này con chim sẽ để cho hắn làm gì, ngươi nghĩ biện pháp khiến Diệp Chí Quốc chủ động ở tòa án lên nhận tội. Ra ra vừa mới nói một câu, Trình Thủy Kiệt quả quyết cự tuyệt, không có một chút chỗ thương lượng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 26 chương 753, có người đi vào không làm cũng được. Chờ canh ba đến, đi Diêm Vương ra nơi đó báo cáo đi. Ra ra cũng không miễn cưỡng, chụp cánh liền muốn bay đi. Diệp Thanh Thanh cũng không lưu lại nữa, đi ra cửa. Trình Thủy Kiệt đau đến đã đứng không vững, thống khổ khom người, biểu tình sợ hãi. Hắn bây giờ đã tin tưởng ra ra nói là sự thật rồi. Đáng chết nhất chính là, nếu như hắn bị độc chết, ngay cả hung thủ cũng không tìm tới. Bất quá hắn có thể tìm chủ tử Diệp Thanh Thanh. Cái này nha đầu chết tiệt kia nhất định là có giải dược. Ngươi và ta sống chung một phòng, nếu như ta xảy ra chuyện, ngươi không trốn thoát xử phạt, Trình Thủy Kiệt uy hiếp nói. Diệp Thanh Thanh cười lạnh âm thanh, tiếp tục rời đi. Môn ngoài truyền tới rồi động tĩnh, hơn nữa càng ngày càng gần. Bây giờ đi ra ngoài nhất định sẽ đụng phải. Có người đến, ngươi không trốn thoát được, vội vàng cho ta thuốc giải. Trình Thủy Kiệt âm thầm hoan hỉ, trời giúp hắn vậy. Chỉ cần có người nhìn thấy Diệp Thanh Thanh là được. Một cô gái xuất hiện ở nam phòng vệ sinh, tuyệt đối làm người khác chú ý, cũng sẽ đưa tới người khác hoài nghi. Diệp Thanh Thanh có chút hoảng, dĩ nhiên không thể để cho người nhìn thấy. Nàng đang suy nghĩ có phải hay không nắm Trình Thủy Kiệt đánh ngất, sau đó sẽ trốn vào trong phòng kế. Môn đẩy ra, Lục Mặc vọt vào, cũng không thèm nhìn tới Diệp Thanh Thanh, hướng thẳng đến đã tê liệt trên mặt đất Trình Thủy Kiệt đi qua. Khó chịu chỗ nào, Diệp Thanh Thanh động linh cơ một cái, cũng quay người sang, đi theo Lục Mặc như thế quan tâm hỏi. Hơn nữa còn thật chặt đỡ Trình Thủy Kiệt, thủ lại dùng sức bóp người này thịt. Hay lại là đánh 120 đi, ta xem hắn giống như là bệnh tim phạm vào, Diệp Thanh Thanh cố ý nói. Lục Mặc gật đầu một cái, rất có thể, ta đi ra ngoài gọi người, ngươi ở đây trông coi. Đau được không thể thở nổi Trình Thủy Kiệt, sắp bị hai người này tức chết. Hắn đang lúc tráng niên, tim rất tốt, lấy ở đâu bệnh tim, hơn nữa cái này nha đầu chết tiệt kia khí lực thật là lớn. Liều mạng bóp hắn, bóp hắn thật là đau a. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc đến gần Trình Thủy Kiệt không bao lâu, cửa phòng vệ sinh lần nữa bị người đẩy ra, có hai người đi vào, mặc tòa án đồng phục, hẳn là tòa án nhân viên làm việc. Trình Thủy Kiệt mừng rỡ, cái miệng liền muốn kêu cứu. Thanh Thanh trên tay khí lực gia tăng, gắt gao bấm tên khốn kiếp này huyệt tâm, lạnh lùng nhìn hắn, ngoài miệng lại quan tâm vừa nói. Sắc mặt hắn đều thay đổi, lời nói đều không nói được. Ngươi đi nhanh để cho người hắn thế nào tiến vào. Hai gã nhân viên làm việc đi tới, liếc mắt liền nhìn thấy co quắp trên mặt đất Trình Thủy Kiệt, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng, nhìn thập phân không ổn. Đáng thương Trình Thủy Kiệt có lòng kêu cứu, nhưng cổ họng lại giống là bị người bóp tựa như, một chữ cũng kêu không được. Cảm nhận được Diệp Thanh Thanh lạnh lùng ánh mắt, sợ hãi khiến Trình Thủy Kiệt tạm thời quên mất đau đớn. Tim cũng giống là bị bóp tựa như, miệng từng tờ, giống như là tần chết con cá như thế, chỉ có thể phát ra hà hà thanh âm của. Trình Thủy Kiệt vừa nhìn về phía bề cửa sổ, cái kia đáng chết chim sẽ ở đó mà. Mặc dù ra ra không nói gì, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được, cái này chim chết khẳng định đang mắng hắn quy tôn. Ra ra đập hạ cánh, đưa ra móng vuốt, lộ ra một viên màu vàng nhạt dược hoàn. Trình Thủy Kiệt cũng không biết sao phúc trí tâm linh, thoáng cách liền minh bạch, cái này số điều nắm nhất định là giải dược, là giải dược của hắn có thể cứu hắn mạng. Giải dược nhưng lại không đến được trong miệng của hắn. Trình Thủy Kiệt lại há to miệng, cầu xin nhìn về phía hai gã nhân viên làm việc, hy vọng hai người kia có thể phát hiện gì thường của hắn. Biết rõ Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc liền là hung thủ, nhưng mà ông trời già cũng không có nghe thấy Trình Thủy Kiệt tiếng lòng. Hai gã nhân viên làm việc đã chuẩn bị cùng Lục Mặc đồng thời nắm Trình Thủy Kiệt mang ra phòng vệ sinh. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 26 chương 754 đe dọa Lục Mặc nhấc đầu. Hai gã nhân viên làm việc cắt nhấc một cái chân. Mang Trịnh Thủy Kiệt dơ lên. Diệp Thanh Thanh ở một bên đỡ. Làm bộ quan tâm tiếp cận đầu dưới. Ở Trịnh Thủy Kiệt bên tai nhẹ giọng vừa nói. Ngoan ngoãn làm việc. Nếu không ta cho ngươi tươi sống đau chết trên tay nàng nhiều cây ngân châm. Cũng không có người phát hiện. Châm lên rồi Trịnh Thủy Kiệt đau huyệt. Trịnh Thủy Kiệt đột nhiên kêu thảm thiết. Trên cổ gân xanh cổ. Mồ hôi lạnh chảy càng nhiều. Nhìn so với trước kia càng thống khổ. Hai gã nhân viên làm việc giật mình, không khỏi bước nhanh hơn. Lục Mặc hồ nghi nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Nha đầu này lại làm cái gì cho tới bây giờ? Lục Mặc mới phát hiện. Chính mình lúc trước coi thường nha đầu này trong tay không biết có bao nhiêu ly kỳ cổ quái thuốc. Khó trách dám đi theo Diệp Chí Quốc lên Ngưu Thủ Sơn kia. Gọi thế nào lớn tiếng như vậy? Có thể chết hay không à? Diệp Thanh Thanh mặt đầy nóng này. Lại khom người xuống. Muốn nhìn rõ Trịnh Thủy Kiệt tình huống. Nhưng thật ra là ghé vào lỗ tai hắn đe dọa. Có muốn hay không lại đau một ít thời gian cũng không nhiều. Ngươi không làm việc không việc gì. Ta có thể trở lên tố. Nhưng mạng của ngươi lại không về được. Trịnh Thủy Kiệt sợ hãi nhìn nàng. Lúc này Diệp Thanh Thanh. Trong mắt hắn so với ma dược còn kinh khủng. Nàng tại sao có thể dối trá như vậy? Rõ ràng là nàng hại chính mình. Còn ở trước mặt người ngoài giả bộ quan tâm hình dạng của mình. Khó trách Diệp Chí Quốc nói cái tiểu nha đầu này là con rắn độc. Trịnh Thủy Kiệt đến lúc này đã hoàn toàn tin ra ra nói. Cái đó xú điểu cho hắn ăn tuyệt đối là độc dược. Sẽ để cho hắn chịu hết giày vò mà chết. Hắn chính là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm. Trong nhà cương đổi một bộ biệt thự nhỏ. Lão bà mang thai nhị thai. Đã tài hơn. Cả. Kiểm tra qua. Là đối thủ tử. Đại nữ nhi đã 13 tuổi. Hơn nữa hắn còn đầu tư mấy cửa tiệm. Đã bắt đầu lợi nhuận. Ngân hàng tiền gửi ngân hàng cũng không ít. Coi như hắn không kiếm sống. Cũng có thể chống đỡ hắn người một nhà qua tiểu khang sinh hoạt. Nếu như hắn đã chết. Con trai. Lão bà. Nhà ở. Xe. Cửa tiệm. Tiền gửi ngân hàng những thứ này hắn tân tân khổ khổ phấn đấu đến gì đó. Tất cả đều sẽ trở thành người khác. Mà hắn chỉ có thể ở dưới lòng đất biệt khuất nhìn. Không được Trịnh Thủy Kiệt rất nhanh liền lý thanh rồi lợi ích được mất. Lựa chọn đối với hắn có lợi nhất. Không có so với tồn tại quan trọng hơn. Chỉ cần hắn còn sống. Bằng bản lãnh của hắn. Coi như không có ở đây luật sư giới lăn lộn. Như thế cũng có thể trở thành may mắn một đời. Trịnh Thủy Kiệt hướng Diệp Thanh Thanh gật đầu. Biểu thị đồng ý đề nghị của Diệp Thanh Thanh. Hơn nữa nếu như hắn thận trọng một ít, có lẽ kết quả sẽ không giống hắn nghĩ bết bát như vậy. Diệp Thanh Thanh khẽ mỉm cười một cái, trên tay ngân châm chợt lóe ở Trịnh Thủy Kiệt trên người ngay cả viêm mấy châm. Lúc này, bọn họ đã đến lối đi. Có một tên nhân viên làm việc đi bảo tài xế rồi. Nhưng Trịnh Thủy Kiệt lại như kỳ tích không đau. Thần sắc như thường, mồ hôi lạnh cũng mất, chính mình đứng lên cùng người không có sao như thế. Hắn tốt lắm. Diệp Thanh Thanh kêu to. Nhân viên làm việc đã kêu tài xế tới. Kinh ngạc nhìn thấy Trịnh Thủy Kiệt như người thường một dạng phảng phất mới vừa rồi đau đớn chỉ là ảo giác. Trịnh Thủy Kiệt hận hận liếc nhìn Diệp Thanh Thanh. Không dám vạch trần cái này nha đầu chết tiệt kia. Hắn hướng nhân viên làm việc nói cảm ơn. Tùy tiện suy nghĩ cái cớ. Ta đây là bệnh cũ. Đau cùng muốn chết như thế. Đau qua cái đó tinh thần sức lực là tốt. Nhân viên làm việc thấy hắn khỏe thật. Cũng thật mừng thay cho hắn. Chỉ Lục Mặc cùng Diệp Thanh Thanh nói. Ngươi được tạ bọn họ. Bọn họ phát hiện trước ngươi không cần cảm ơn. Cũng không thể thấy chết mà không cứu sao. Thật may lúc ấy nhà vệ sinh nam không người khác. Bằng không ta cũng xấu hổ rồi. Diệp Thanh Thanh cố ý nói như vậy. Gián tiếp giải thích nàng xuất hiện ở nhà vệ sinh nam nguyên nhân. Trịnh Thủy Kiệt miễn cưỡng cười một tiếng, răng hàm cũng sắp cắn nát. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 26 chương 755 lương tâm phát hiện rời đi đình chỉ có không đầy 3 phút. Diệp Thanh Thanh nhìn thật sâu mắt Trịnh Thủy Kiệt. Lòng bàn tay hướng hắn. Trịnh Thủy Kiệt nhịp tim nhảy. Cái này nha đầu chết tiệt kia lòng bàn tay trong cũng có một viên màu vàng nhạt dược hoàn. Cùng con chim chết bầm kia trên móng vuốt giống nhau như đúc. Là hắn biết cái này nha đầu chết tiệt kia cùng kia chim chết là một phe, nhưng sự phát hiện này cũng để cho Trịnh Thủy Kiệt càng kiêng kỵ cùng sợ hãi. Mới vừa rồi con chim chết bầm kia tuyệt đối không phải vật phàm. Hắn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua Bát ca sẽ nói ra dài như vậy một đoạn văn. Hơn nữa còn cùng người như thế có tư tưởng. Cảm giác cái kia Bát ca đều thành tinh, mặc dù đều nói trên đời không có dù quái, cũng không có cái gì yêu tinh. Nhưng Trịnh Thủy Kiệt bởi vì công việc quan hệ, biết rõ trên đời này có rất nhiều khoa học không cách nào giải thích đồ vật, cũng biết còn rất nhiều ẩn sĩ môn phái. Giống trong truyền thuyết xe gỗ những thứ này, thật ra thì đều là thật sự tồn tại. Chỉ bất quá những thứ này kỹ thuật đều đã thất truyền. Cho nên, nghĩ càng sâu Trịnh Thủy Kiệt càng phát ra kiêng kỵ Diệp Thanh Thanh. Có lẽ tiểu nha đầu này liền là tới từ những thứ ở trong truyền thuyết môn phái lánh đời đây, nếu không tại sao có thể có ra ra cái này thành tinh điểu biến đổi hồi phối trí độc dược. Trịnh Thủy Kiệt theo bản năng nghĩ tới võ hiệp bên trong thường thường xuất hiện đường môn. Sau lưng run lên, ngoan ngoãn khẽ vuốt cằm, biểu thị hắn nhất định sẽ làm cho Diệp Chí Quốc chủ động nhận tội. Nếu như Diệp Thanh Thanh thật sự là những thứ kia môn phái lánh đời đi ra ngoài, cũng không phải là hắn một cái nho nhỏ luật sư có thể đắc tội nổi mấy người trở về đến tòa án. Mọi người các tử các vị, chuẩn bị lần nữa khai đình. Trịnh Thủy Kiệt lại hướng Diệp Thanh Thanh nhìn một cái, hít một hơi thật sâu. Trong đầu loạn thành hồ, hắn đến bây giờ cũng còn không nghĩ ra làm như thế nào khiến Diệp Chí Quốc nhận tội. Chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Lục Mặc cũng ở đây nhìn Diệp Thanh Thanh. Nha đầu này kết quả giấu hắn bao nhiêu chuyện, hắn không sẽ chủ động hỏi. Thì nhìn nha đầu này có thể hay không chủ động khai báo thần thương khẩu chiến lần nữa tiến hành. Người ngoài nhìn, hai vị luật sư khẩu chiến vẫn rất xuất sắc. Nhưng Ngưu Tiểu Nhã lại rõ ràng cảm giác Trịnh Thủy Kiệt cũng không chiến ý. Bởi vì Trịnh Thủy Kiệt mỗi lần nói lên vấn đề nhìn rất sắc bén, nhưng lại đều không ở điểm chủ yếu. Giống như là đang đánh thái cực tựa như. Người này đang dở trò việc gì, Diệp Chí Quốc cũng nhìn ra không đúng, thấp giọng chất vấn Trịnh Thủy Kiệt. Ngươi đang dở trò việc gì? Trịnh Thủy Kiệt trấn an nói. Đừng nóng, ta đây là chiến thuật quanh co. Diệp Chí Quốc nửa tin nửa ngờ, lạnh lùng liếc nhìn Trịnh Thủy Kiệt, nhìn đến trong lòng của hắn truyền hình trực tiếp mau. Lớn là rắn độc, nhỏ cũng là rắn độc, đều không phải là dễ trêu. Sớm biết vụ án này cũng khó dây dưa như vậy, hắn cần gì phải tham đồ mấy cái này tiền. An an ổn ổn hết năm không được chứ? Mắt thấy thẩm phán thời gian sắp tới rồi, hắn phải khoái đao chảm loạn ma, tan sắp hoàn thành kia nha đầu chết tiệt kia giao phó nhiệm vụ. Nếu hắn không là hết năm đều không mệnh qua. Trịnh Thủy Kiệt cắn răng, xuất hiện tráng sĩ chặt tay đau buồn. Quả thực không được, chỉ có thể không đếm xỉa đến quan tòa đại nhân. Ta có lời hỏi ta người trong cuộc, xin cho ta 5 phút thời gian. Trịnh Thủy Kiệt nói lớn tiếng. Quan tòa kinh ngạc nhìn hắn một cái, đồng ý. Tên khốn kiếp này đang dở trò phượng gì? Ngưu Tiểu Nhã càng ngày càng không hiểu nổi Trịnh Thủy Kiệt chiến thuật. Diệp Thanh Thanh tâm lý nắm chắc, nhỏ giọng nói, có lẽ hắn lương tâm phát hiện, muốn giúp chúng ta đối phó Diệp Chí Quốc cái này con rắn độc đây. Ngưu Tiểu Nhã suy rồi âm thanh, chờ toàn hắn lương tâm phát hiện ngươi còn không bằng chờ Thái Dương từ phía đông xuống núi đây. Nàng và Trịnh Thủy Kiệt đánh chừng 10 năm qua lại, sẽ không gặp người này đã làm một món nhân sự. Kiếm đều là dính máu hắc tâm tiền. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 26 chương 756. Thái Dương thực sự từ phía tây đi ra, trước kia là không có làm nhân sự. Nói không chừng lần này muốn làm nhân sự rồi. Diệp Thanh Thanh đùa. Ngưu Tiểu Nhã nhún vai một cái, cảm thấy Diệp Thanh Thanh ở ý nghĩ ngu ngốc, khiến Trịnh Thủy Kiệt người này phạm nhân sự so với lên trời còn khó hơn, còn không bằng hy vọng nào quốc gia sớm ngày leo lên sao hỏa đây. Diệp Thanh Thanh khẽ mỉm cười một cái, không nói gì nữa, Bởi vì Trịnh Thủy Kiệt bên kia đã bắt đầu câu hỏi rồi. Thật ra thì cũng không phải là hỏi, mà là Trịnh Thủy Kiệt một phương diện chất vấn. 20 năm trước, ngươi tình cờ biết được Diệp Minh Thành cái này chán nan con em nhà giàu sắp triệu hồi Bình Giang. Đúng hay không 18 năm trước, ngươi liên hiệp Trầm Diễm Hồng, cho Diệp Minh Thành chế tạo oan giả án sai, đưa đến hắn sinh tử khó lường. Vì vậy ngươi lại nhân cơ hội cưới đã mang thai chữa Diệp Minh Thành thê tử Từ Nhã Lệ. Mục đích là vì Diệp gia tài sản. Đúng hay không 12 năm trước, ngươi đối với càng ngày càng khó lấy nắm trong tay Từ Nhã Ly bất mãn hết sức. Với là cố ý khiến Từ Nhã Ly khó sinh chảy máu nhiều. Mà đứa bé trong bụng của nàng cũng liền là con trai ruột của ngươi. Bởi vì lâu dài khuyết dưỡng mà đưa đến chỉ số thông minh bị tổn thương Trịnh Thủy Kiệt thao thao bất tuyệt. Một cái vấn đề tiếp lấy một cái vấn đề. Giống như là từng cái quả bom một dạng không chỉ có mang Diệp Chí Quốc chiên mông. Hơn nữa mang toàn bộ tòa án người cũng nổ không biết mùi vị. Người này đang dở trò phượng gì, chẳng lẽ hắn không biết mình người ủy thác là Diệp Chí Quốc sao, làm sao biết giúp nguyên cáo nói chuyện Diệp Chí Quốc bị tạc được kinh ngạc. Nhưng hắn tâm tư kín đáo, cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại. Ngươi làm rõ ràng, ta là của ngươi người trong cuộc Chí Quốc lạnh giọng nhắc nhở. Ánh mắt âm độc. Giống như là rắn độc một dạng nhìn đến Trịnh Thủy Kiệt sau lưng mồ hôi lạnh sưu sưu lưu. Nhưng cũng càng thêm kiên định quyết tâm. Như là đã đắc tội cái này con rắn độc, thì nhất định phải mang đắc tội tận cùng tiến hành mãn, không thể cho cái này con rắn độc cơ hội trở mình. Nếu hắn không là một nhà già trẻ sau khi làm sao còn sống, ta chỉ là lặp lại ngày hôm qua chúng ta nói chuyện mà thôi. Sợ ngươi quên. Trịnh Thủy Kiệt khẽ mỉm cười nói. Nguyên cáo chớ ngồi ngưu tiểu nhã, con ngươi trợn tròn, không dám lẫn nhau tin mình con mắt cùng lỗ tai. Ngọa Tào Thái Dương thực sự từ phía tây đi ra cái này không làm nhân sự ra hỏa. Lại làm trở về người, hơn nữa còn mạo hiểm bị thu về và hủy bằng nguy hiểm. Ngưu tiểu nhã không khỏi đối với Trịnh Thủy Kiệt cảm thấy kính nể, trước kia là nàng nhìn lầm Trịnh Thủy Kiệt rồi. Nàng cho là tiểu nhân hèn hạ. Nhưng thật ra là thâm tàng bất lộ chính nghĩa thần. A Diệp Chí Quốc sắp bị Trịnh Thủy Kiệt tức chết. Hắn coi như không phải là luật sư, cũng minh bạch Trịnh Thủy Kiệt lúc này ở tòa án đã nói những lời này tuyệt đối đối với hắn rất bất lợi. Ngày hôm qua ta cũng không có cùng ngươi đã nói những lời này. Ngươi nhớ lộn, Diệp Chí Quốc quả quyết chối. Ta nhớ không lầm. Nhớ rất rõ ràng. Ngươi uy Từ Nhã Lì ăn hội đưa đến chảy máu nhiều thuốc. Cái đó thuốc là mẹ của ngươi cố ý tìm đến Diệp Chí Quốc, sắc mặt đại biến. Lão Thái Thái là hắn duy nhất để ý người. Trịnh Thủy Kiệt biết rõ một điểm này, cho nên mới nắm Lão Thái Thái làm mồi. Ngươi nói bậy nói bạ, cùng ta mẫu thân không liên quan. Nàng căn bản không chi tình, cũng không có mua cho ta thuốc. Ta làm sao có thể biết dùng mấm thuốc loại này biện pháp đần độn. Diệp Chí Quốc nóng này lập tức phản bác Trịnh Thủy Kiệt. Trước Trịnh Thủy Kiệt liên tục đặt câu hỏi, đã khiến tâm thần hắn có chút hỗn loạn. Hơn nữa đối với Lão Thái Thái quan tâm, khiến hắn càng không cách nào tỉnh táo, quên mất chính mình thân ở hoàn cảnh. Cũng coi là hắn duy nhất còn có một vài người tính đi, không phải là mấm thuốc. Vậy ngươi đối với Từ Nhã Lệ làm cái gì mới có thể để cho nàng chảy hết huyết mà chết? Mẹ của ngươi thực sự không biết chuyện. Trịnh Thủy Kiệt ngữ tốc tăng nhanh, căn bản không cho Diệp Chí Quốc có thời gian thở dốc. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 26 chương 757 nhận tội. Trịnh Thủy Kiệt liên tục chất vấn, khiến Diệp Chí Quốc thần trí càng hỗn độn, cũng không cách nào tính tâm xuống suy nghĩ. Trong đầu duy nhất quan tâm chỉ là không muốn liên lụy Lão Thái Thái. Cùng ta mẫu thân không liên quan. Nàng cái gì cũng không biết. Ta cùng Từ Nhã Lì ở trong phòng, mẹ ta không biết chúng ta ở bên trong làm gì. Ta cũng không có mấm nàng uống thuốc, chẳng qua là đem nàng treo ngược lên mà thôi. Sức hút của trái đất biết không. Ngươi ngô ngốc. Diệp Chí Quốc quên hết tất cả, vẻ mặt còn ẩn có ý, đối với Trịnh Thủy Kiệt đầy vẻ khinh bỉ. Mặc dù hắn ngay cả trung học cơ sở cũng không có tốt nghiệp, nhưng hắn vẫn biết sức hút của trái đất. Hơn nữa suy nghĩ so với rất nhiều người có ăn học đều thông minh. Trình Thủy Kiệt có gì đặc biệt hơn người, nếu như hắn có thể đủ lên đại học, khẳng định so với Trình Thủy Kiệt lẫn vào tốt hơn. Trình Thủy Kiệt thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng là hoàn thành kia nha đầu chết tiệt kia nhiệm vụ. Hắn có thể theo vợ con bước sang năm mới rồi. Trình Thủy Kiệt trên mặt thoáng qua ảm đạm. Trải qua chuyện này, bằng luật sư khẳng định không gánh nổi. Hắn được ngoài ra tìm công việc rồi, ai đánh nửa đời kiện. Không nghĩ tới quay đầu lại, lại rơi vào cái thu về và hủy bằng, kết quả toàn bộ tòa án người đều cứng lại. Thời gian giống như là dừng lại một dạng, tất cả mọi người đều không dám tin tưởng nhìn Diệp Chí Quốc cùng Trình Thủy Kiệt. Không hiểu nổi hai người này rốt cuộc đang hát cái gì đại hí, nhưng có một chút lại có thể xác định. Diệp Chí Quốc đã tại tòa án mắc lừa đình nhận tội. Cố ý mưu hại Từ Nhã Lị. Cái tội danh này tuyệt đối trốn không thoát, lại mang có mang chính mình con trai ruột thê tử đảo treo ngược lên. Tận lực trì hoãn sinh sản thời gian. Dù là mạo hiểm con trai ruột sẽ bị hít thở không thông mà chết mạo hiểm. Tất cả mọi người cảm giác đều là giống nhau. Nhìn về phía Diệp Chí Quốc, ánh mắt của giống như là đang nhìn một con rắn độc. Không, người đàn ông này so với rắn độc độc ác hơn, rắn độc ít nhất sẽ không hại chết mình con ruột, cũng sẽ không đi mưu hại bạn lữ, lại còn có mặt nói sức hút của trái đất Newton. Nếu là biết rõ cái này cái vương bát đàn dùng hắn phát hiện sức hút của trái đất đi hại người, ván quan tài đều phải nén không được rồi. Tòa án ngưng trệ bầu không khí khiến Diệp Chí Quốc rất nhanh liền tỉnh hồn lại. Hắn có chút hoảng hốt. Mới vừa rồi hắn nói những gì, hắn thật giống như nói nhiều lời không nên nói, rốt cuộc nói cái gì. Diệp Chí Quốc quan sát chung quanh. Tất cả mọi người nhìn ánh mắt của hắn đều mang chán ghét. Bao gồm quan tòa cùng cảnh sát tòa án. Hắn ý thức được không ổn. Cũng hồi tưởng lại trước đã nói. Hắn tại sao có thể ở tòa án lên thừa nhận mình hại Từ Nhã Lị, đây không phải là tự tìm tử lộ sao? Trình Thủy Kiệt thanh âm của phá vỡ tòa án trầm tĩnh. Quan tòa đại nhân, ta người trong cuộc tội ác tày trời, biến thái máu lạnh, hại người thủ đoạn làm người ta tức lộn ruột. Ta khẩn cầu quan tòa nghiêm trị ta người trong cuộc. Ti tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, đồng loạt nhìn về phía chính nghĩa lẫm nhiên Trình Thủy Kiệt. Cái này từ trước đến giờ không làm nhân sự ra hỏa, chẳng lẽ là bị Phật quang phổ chiếu rồi không làm sao, càng xem càng thuận mắt đây. Ngươi thu tiền của ta lại hại ta, ta giết chết ngươi. Diệp Chí Quốc rốt cuộc hiểu rõ, lại là Trình Thủy Kiệt ở hại hắn, thu tiền của hắn, lại thay Diệp Thanh Thanh kia nha đầu chết tiệt kia bào chữa. Hắn há có thể nhẫn Diệp Chí Quốc giữ tợn nghiêm mặt, muốn xông ra bị cáo tịch giết chết Trình Thủy Kiệt. Sát ý đằng đằng. Mặc dù cảnh sát tòa án đã chế trụ Diệp Chí Quốc, nhưng Trình Thủy Kiệt hay là hại sợ liên tiếp lui về phía sau. Quan tòa đại nhân, Diệp Chí Quốc biến thái tàn nhẫn, hại nhiều người như vậy mệnh, không đem hắn mang ra công lý, khó mà bình dân tâm. A đã đắc tội Diệp Chí Quốc, tuyệt đối không thể lại để cho hắn yên tâm đi ra. Phải bắn chết mãn, không thể để cho hắn lại sống sót đi ra. Hại hắn trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 26 chương 758 đàn ông ta thiên hạ đệ nhất. Trình Thủy Kiệt, ngươi cái vương bát đàn, thu tiền của ta không làm nhân sự, ta giết chết ngươi. Diệp Chí Quốc bị cảnh sát tòa án gắt gao đè xuống, mặt mũi vặn vẹo, trong lòng biết đại thế đã qua, đối với Trình Thủy Kiệt hận thấu xương. Dù là liều mạng xử thêm vài năm, cũng phải giết chết cái này hai mặt vương bát đàn nổi điên. Diệp Chí Quốc tránh thoát cảnh sát tòa án kiềm chế, vọt ra khỏi bị cáo tịch, hướng Trình Thủy Kiệt nhào tới. Hắn tàn bạo, làm cho tất cả mọi người đều giật mình. Sợ hãi nhất chính là Trình Thủy Kiệt, bị dọa sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Nhưng hai chân như nhũn ra, không lui mấy bước liền té lăn trên đất. Trơ mắt nhìn Diệp Chí Quốc cách mình càng ngày càng gần. Sợ hãi tới cực điểm Trình Thủy Kiệt, giọng giống là bị người bóp như thế, không phát ra được một chút thanh âm, tuyệt vọng nhắm hai mắt. Hắn cái này là làm cọp bồi đại bản mua bán A, bằng bị treo không nói, mạng nhỏ cũng không giữ được, cũng không biết hắn đã chết có thể hay không đánh giá cái liệt sĩ. Dầu gì cho hài tử chừa chút vinh dự. Nghe nói liệt sĩ đời sau thi vào trường cao đẳng có thể tăng thêm khuê nữ thành tích cũng không tệ lắm. Nếu có thể thêm chút phân, Thanh Hoa Bắc Đại cũng có thể thi tiến lên. Cả đời đều đang tính toán lợi ích được mất Trình Thủy Kiệt. Gần đến giờ lúc chết, còn đang tính toán cái chết của mình. Có thể vì con gái kiếm bao nhiêu lợi ích, chỉ có thể nói nhân tính quả thật rất phức tạp. Người xấu cũng không phải là tuyệt đối người xấu. Người tốt cũng không phải là tuyệt đối người tốt. Giống Diệp Chí Quốc loại này cùng hung cực ác đồ, đối với mẹ già còn có một chút nhu tình. Giống Trình Thủy Kiệt loại này hám lợi, không hữu đạo đức xanh giới cuối cùng tiểu nhân, với hài tử của hắn mà nói, nhưng là một cách vô cùng có trách nhiệm người cha tốt. Người xấu có thể sẽ làm việc tốt, người tốt cũng có thể sẽ làm chuyện xấu. Vạn sự cũng không có tuyệt đối. Diệp Chí Quốc đã nhào tới Trình Thủy Kiệt trước mặt, ánh mắt tàn bạo, hai tay chết tử địa bóp Trình Thủy Kiệt cổ của. Dù là hắn mang còng tay cùng xiềng chân, vẫn không ngăn cản được hắn muốn giết chết Trình Thủy Kiệt quyết tâm. A, người trên khán đài đều giật mình, kinh hoàng hướng đại môn vọt tới, lo lắng Diệp Chí Quốc hung tính đại phát, hội thương tổn đến bọn họ. Bị Diệp Chí Quốc lật cảnh sát tòa án, bởi vì đụng phải trên lan can, hai người đều bị thương không nhẹ. Trong lúc nhất thời không kịp ngăn cản Diệp Chí Quốc, Trình Thủy Kiệt cảm giác mình đã chạm tới tử thần thủ. Trong không khí rõ ràng nhiều như vậy dưỡng khí, nhưng hắn lại một chút cũng hút không tới. Đại não càng ngày càng trống không, con mắt cũng càng ngày càng đen, cái gì đều không thấy được. Chỉ có thể nhìn thấy trước mặt Diệp Chí Quốc mặt dữ tợn, khiến hắn nửa đời sau đều thường thường vì thế làm ác mộng sống còn thời khắc. Một đạo nhân ảnh nhanh chóng vọt tới, mang Diệp Chí Quốc đạp té xuống đất. Sạch sẽ gọn gàng, động tác đẹp đẽ, làm liền một mạch. Chính là Lục Mặc. Diệp Thanh Thanh sùng bái nhìn nhà mình nam nhân, trong đôi mắt tất cả đều là sao, mặt đầy si mê. Đàn ông ta chính là anh minh thần vũ, toàn bộ đệ nhất thiên hạ. So với Lý Tiểu Long đều lợi hại. Diệp Thanh Thanh lẩm bẩm mê sảng. Cách vách Ngưu Tiểu Nhã nghe rõ rõ ràng ràng, không nhịn được phản bác. Lý Tiểu Long là toàn bộ đệ nhất thế giới. Đàn ông ngươi còn kém một chút. Hỏa hầu Lý Tiểu Long nhưng là thần tượng của nàng. Coi như Lục Mặc quả thật anh minh thần vũ, nhưng cũng không thể cùng Lý Tiểu Long so với. Diệp Thanh Thanh hướng nàng lật cái rõ ràng mắt, hừ lạnh một tiếng, lười phản bác. Ngược lại ở nàng tâm lý, Lục Mặc liền so với Lý Tiểu Long lợi hại. Chính là đệ nhất thiên hạ Diệp Chí Quốc bị Lục Mặc đạp không bò dậy nổi, sắc mặt cho tàn, hoàn toàn mất hết trước đắc ý. Hắn biết rõ lúc đình nhận tội, hơn nữa còn ở tòa án lên đánh cảnh sát, đã không có ngày nổi danh, nhưng hắn thật không cam lòng. A, rõ ràng thắng lợi đang ở trước mắt, tài sản rất nhanh thì tới tay, vì sao lại ra lớn như vậy không may? Rốt cuộc là làm sai chỗ nào? Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 26 chương 759 thái độ đại biến. Bởi vì xuất hiện có chuyện xảy ra, quan tòa tuyên bố nghị đình. Ồ rú cúi đầu Diệp Chí Quốc bị cảnh sát tòa án đặt đi xuống. Hắn hai gã huyên đệ cũng bị sợ choáng váng, căn bản không hiểu rõ bây giờ là trạng huống gì. Nhưng mới vừa rồi Diệp Chí Quốc tàn bạo, khiến trung thực hai huyên đệ đến bây giờ cũng còn lòng vẫn còn sợ hãi. Kia rõ ràng không phải là yêu bảo vệ bọn họ hảo đại ca à? Trong trí nhớ đại ca căn bản không phải như vậy. Làm sao biết dữ dội như vậy? Giống như là bị phụ nhập vào người như vậy, đại ca nhất định bị phụ nhập vào người rồi. Hơn nữa còn phụ thân 20 năm sau, cho nên mới mắc phải nhiều như vậy chuyện thất đức. Nhất định là như vậy. Không có quá nhiều văn hóa hai huyên đệ tự giác là Diệp Chí Quốc tìm được lý do tâm lý lấy được một chút an ủi. Đại ca khẳng định vẫn là hảo đại ca. Chỉ bất quá bây giờ đại ca đã không phải là đại ca, mà là một cái áp dụng. Lần sau khai đình là lúc nào? Có thể trước ở trước Tết sao? Diệp Thanh Thanh hỏi Ngưu Tiểu Nhã. Nàng thật tốt ở trước Tết tận mắt thấy Diệp Chí Quốc bị mang ra công lý, nhất định sẽ ở trước Tết. Lần này là có chuyện xảy ra, tòa án sẽ không trì hoãn quá lâu. Ngưu Tiểu Nhã vô cùng chắc chắn. Diệp Thanh Thanh cái này mới yên tâm. Diệp Chí Quốc đã nhận tội, hơn nữa còn lúc đình đánh cảnh sát, quan tòa chắc chắn sẽ không nhẹ xử. tháng riêng đi cho mẫu thân tảo mộ, nắm cái tin tức tốt này nói cho nàng biết. Diệp Chí Quốc hồi xử cái gì hình? Diệp Thanh Thanh lại hỏi. Nàng hy vọng tốt nhất là tử hình. Mặc dù khiến Diệp Chí Quốc chết thống khoái đi, cũng quá tiện nghi cái này vương bát đàn rồi. Nhưng cái này con rắn độc không nhanh chóng trừ đi, chỉ sợ ngày sau sẽ xảy ra biến. Chết mới có thể làm cho người an tâm, hẳn sẽ xử tử hình. Dù sao có nhiều như vậy mạng người, nhưng cụ thể còn phải xem quan tòa. Ngưu Tiểu Nhã không có nói được quá khẳng định. Quan tòa tâm tư so với lòng của nữ nhân còn khó hơn suy đoán. Nàng đánh nhiều năm như vậy kiện, cho tới bây giờ không có một lần đoán đúng qua quan tòa. Ông trời phù hộ, tốt nhất là tử hình, hay lại là lập tức chấp hành cái loại này. Diệp Thanh Thanh chắp hai tay, hướng lên trời lại vài cái, tự lẩm bẩm. Lão phu nhân cùng Cố Niệm Từ bọn họ đi tới, lão phu nhân mang Diệp Thanh Thanh ôm vào trong ngực, khóe mắt ngậm nước mắt. Rốt cuộc mang Diệp Chí Quốc cái này hung đồ vặn ngã rồi, nhưng Trịnh Thủy Kiệt trở mặt, thật sự là khiến lão phu nhân bọn họ không ngờ. Làm sao cũng không nghĩ ra sẽ phát sinh đột nhiên như vậy chuyện. Đại khái là ông trời già trong bóng tối phù hộ đi. Nếu không thực sự không cách nào giải thích. Trịnh Thủy Kiệt còn co quắp trên mặt đất, trên cổ một vòng tím bầm vết bóp, miệng còn trương đắc thật to, tham lam hô hấp. Rất nhiều thứ không có lúc mất đi, căn bản không lãnh hội được chân quý. Mới vừa rồi hắn thiếu chút nữa hít thở không thông mà chết, Trịnh Thủy Kiệt mới cảm giác được dưỡng khí là biết bao quý báu. So với nhà ở xe tiền giấy trọng phải nhiều, hắn cũng sâu đậm cảm nhận được tồn tại tốt bao nhiêu. Ngưu Tiểu Nhã đi tới, giống nhau đi tới còn có Phương Ngạn Minh. Hai người đồng thời mang Trịnh Thủy Kiệt nâng mà bắt đầu. Trịnh Thủy Kiệt lại hút mấy ngụm lớn không khí, từ từ trở lại trên địa cầu. Cũng thấy rõ đỡ mình cuối cùng hai cái tử đối đầu. Hai người này mỗi ngày đều ở nguyền rủa hắn ra ngoài bị xe đụng chết, uống nước sặc chết, ăn cơm nghẹn chết. Không nghĩ tới tại hắn gặp rủi ro thời điểm, hai cái này tử đối đầu lại hồi giúp hắn. Trước kia là ta nhìn lầm ngươi, nói rất nhiều lời không nên nói. Thật xin lỗi. Ngưu Tiểu Nhã thành khẩn nói xin lỗi, cũng thật sâu bái một cái. Phương Ngạn Minh cũng giống nhau bái một cái. Ngươi là ta học tập tấm gương, sau khi có chuyện gì mặc dù lên tiếng, có thể giúp được khẳng định chút nào không hàm hồ. Trịnh Thủy Kiệt có chút không thể tin vào tai của mình, nhưng áng mắt lại nhìn được rõ rõ ràng ràng. Hai cái ngày xưa tử đối đầu, giống học sinh tiểu học như thế ở trước mặt hắn cúi người, còn nói một chút hắn cho tới bây giờ đều không nghe được trôi qua lời nói, lại muốn hướng hắn học tập, còn nói có chuyện mặc dù lên tiếng là hắn còn không có trở về đến trái đất, hay lại là hai người này đã xông về hỏa tinh.